Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audio.com. Chương 11, giết Triệu Đồ, chiến Tống Bình. Sư huynh, ta kinh mạch bị phế, cầu ngươi giúp ta báo thù. Triệu Đồ nguyên bản cũng đã dọa đến hồn phi phách tán. Giờ phút này trông thấy đứng ở trước mặt mình thanh niên nam tử, phảng phất có chỗ dựa dường như, lập tức liền từ dưới đất bắn lên, nhìn về phía Lăng Thiên, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ oán độc. Hắn hôm nay trò hề bị nhiều người như vậy nhìn thấy, rất nhanh liền sẽ truyền khắp tông môn, trở thành bị người chế xếu đầu đề câu chuyện. Chỉ có Lăng Thiên cùng Hầu Đại Hải chết ở nơi này mới có thể rửa sạch. Triệu sư đệ chính là sư tôn con cháu, ngươi tổn hại môn quy, xuất thủ đả thương người, tự đoạn một tay, hủy đi tu vi, xem ở đồng môn phân thượng, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Xuất hiện ở Triệu Đồ trước người cẩm bào thanh niên bên khóe miệng mang theo trào phúng cười lạnh, khóe mắt càng là cao cao nâng lên, phảng phất bản thân một lời đã nói ra có thể định sinh tử. Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi là thứ gì? Hầu Đại Hải tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, tiến lên hai bước, chỉ cẩm bào thanh niên trào phúng lên. Ồn ào. Cẩm bào thanh niên trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc, sau đó tay phải giơ lên, nhẹ nhàng vung động một cái ốm tay áo. Bàn tử, lui trở về. Lăng Thiên chỉ thấy một đầu kim tuyến từ cẩm bào thanh niên trong tay áo kích mê huyễn mà ra, trực chỉ Hầu Đại Hải. Vội vàng lên tiếng cảnh báo. Ầm. Chỉ là đầu kia kim tuyến tốc độ thực sự quá nhanh, Hầu Đại Hải còn không kịp phản ứng, một chút kim mang liền hung hăng quất vào hắn lồng ngực bên trên, tuôn ra một tiếng vang trầm. Hầu Đại Hải trong miệng phun ra máu tươi, bị oanh đến giữa không trung, bay ngược ra ngoài, va sụp một tòa cổng trào, bị vùi vào cổng trào phế tích. Lăng Thiên nổi giận đùng đùng, như thế lôi đình nhất kích, Hầu Đại Hải hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vô cớ đối đồng môn xuất thủ, sẽ không sợ môn quy xử trí. Lăng Thiên mặt như xương lạnh, chỉ cẩm bào thanh niên lạnh lùng chất vấn. Cẩm bào thanh niên nắm chặt trong tay dài hơn một trượng ngắn kim sắc nhuyễn tiên. Hừ lạnh nói, môn quy chỉ là đối các ngươi dạng này phế vật sở thiết, há có thể trói buộc ta Tống Bình. Tống Bình. Chẳng lẽ liền là cái kia tuổi còn trẻ, cũng đã tiến giai tiên thiên đỉnh phong, còn từng cùng nguyên đan sơ kỳ tu sĩ giao thủ, toàn thân mà lùi Tống Bình. Lợi hại như vậy, bước vào nguyên đan cùng tiên thiên thế nhưng là hai cái khác biệt thế giới. Nghe nói lần này Tinh Cực Tông đại khảo, hắn cũng đã nội định một cái thánh tử tịch vị. Bên cạnh những cái kia nhìn náo nhiệt tán tu, nghe được Tống Bình danh hào, nhao nhao nghị luận lên. Ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi phế vật. Giết cũng liền giết. Chẳng lẽ ngươi cho rằng trong môn trưởng lão hội trách phạt ta không thành? Tống Bình khinh thường cười một tiếng, căn bản không đem Lăng Thiên để vào mắt. Triệu Đồ cũng ở một bên hát đệm. Nơi này cũng không phải Diêu Quang Phong. Giết các ngươi, liền xem như môn quy, cũng vô pháp trừng trị. Nói hay lắm, tất nhiên môn quy không cách nào ước thúc. Vậy ta liền lấy tay bên trong trường kiếm đòi lại công đạo. Lăng Thiên giơ lên trường kiếm, trực chỉ kiêu căng vô cùng Tống Bình, trong mắt nổ diễm cháy bùng, giống như núi lửa phun trào. Công đạo ở các ngươi đám này phế vật trước mặt, trong tay của ta Toái Tinh Tiên liền là công đạo. Tống Bình hừ lạnh một tiếng, trong tay kim sắc trường tiên nhẹ nhàng rút tới, nguyên lực bắn ra, toái thạch vẩy ra, đá xanh trải thành đường đi. Ba trượng dài chập mạch mặt tại hắn một roi phía dưới hóa thành bột mịn. Lăng Thiên kiếm tùy thân động, trong chốc lát vọt tới Tống Bình trước mặt. Một thức giác túc kiếm, nguyên lực cuồng bạo, ngưng tụ thành tinh, ở trên mũi kiếm kín đáo không lộ ra, sát cơ giấu giếm, điêu trùng tài mọn. Tống Bình tiến lên một bước, đem Triệu Đầu ngăn ở sau lưng. Trong tay trường tiên roi dài bao phủ, giống như cuồng vũ kim xà, hóa thành kim quang lập lòe vách tường ngăn khuất trước người, lại như bàn long quỳ xuống đất, tùy thời có thể nổ lên làm khó dễ. Ngộ công đối thủ biến hóa vạn đoan, Mắt thấy trường kiếm liền muốn đụng vào Tống Bình kim sắc trường tiên. Lăng Thiên đột nhiên bước xéo xoay người. Giống như thiên xu biến ảo. Tinh thần phá vỡ. Từ Tống Bình bên người lướt qua. Trong tay trường kiếm nhẹ nhàng điểm lên Triệu Đầu ngực. Sau đó tinh quang thoáng hiện. Chui vào đến Triệu Đầu thân thể. Triệu Đầu nguyên bản còn chế xếu Lăng Thiên dĩ nhiên không biết tự lượng sức mình gây hấn Tống Bình. Bản thân vừa vặn mượn đao giết người. Không nghĩ đến chớp mắt thay đổi bất ngờ. Lăng Thiên dĩ nhiên giống như câu hồn sứ giả xuất hiện ở trước mặt mình. Còn không kịp kinh hô lên tiếng. Trên mặt hắn sợ hãi thần sắc liền bị dừng lại. Lăng Thiên lưới kiếm phía trên tinh mang ở hắn thể nội nở rộ. Nháy mắt phá hủy hắn sở hữu sinh cơ. Mất đi Lăng Thiên tung tích Tống Bình đột nhiên quay người. Vừa lúc trông thấy Lăng Thiên sau lưng Triệu Đồ sắc mặt hôi bại. Chậm rãi quỳ xuống. Cuối cùng thân thể nghiêng một cái. Ngã ngửa trên mặt đất. Lại không nửa điểm động tĩnh. Tống Bình chỉ cảm giác mình liền phảng phất là bị người ở trước mặt mọi người hung hăng quạt một cái tát tay. Trên mặt nóng bỏng đau. Hắn muốn thiên vị Triệu Đồ. Thế mà cứ như vậy bị Lăng Thiên đánh giết. Hơn nữa Triệu Đồ còn là trốn ở hắn sau lưng. Đối với hắn tới nói. Đây quả thực liền là vô cùng nhục nhã. Ngươi lại dám giết hắn. Tống Bình kìm nén đến mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Lăng Thiên nhìn xem phía trước phiến kia đền thờ phế tích. Trong mắt lửa giận cũng không có bởi vì đánh giết Triệu Đồ mà dập tắt mảy may. Giống hắn dạng này phế vật. Giết cũng liền giết. Triệu Đồ rất được tôn đại thiên sủng ái. Bây giờ lại chết ở trước mặt hắn. Nghĩ đến sư tôn tính tình. Tống Bình liền lòng tràn đầy phiền muộn. Trở về nhất định sẽ bị trùng điệp trách phạt. Tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Cố này ác khí. Tự nhiên muốn cầm Lăng Thiên để phát tiết. Hắn mặt mũi tràn đầy kiêu căng. Cũng đã hóa thành lửa giận. Trong tay trường tiên roi dài thẳng tắp giơ lên. Chỉ hướng Lăng Thiên. Khí cấp bại phôi quát. Ngươi nhất định phải chết. Hôm nay ta nhất định muốn đưa ngươi lột ra chóc thịt. Nói nhảm nhiều quá. Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng. Chân đạp thiên xu. Giống như di hình hoán ảnh phóng tới Tống Bình. Trên lưới kiếm nguyên lực phun trào. Hóa thành tinh quang. Phảng phất đêm tối trước giờ giáng lâm. Tinh thần cũng đã bắt đầu lấp lóe. Tống Bình trong tay trường tiên phía trên nguyên lực ngưng tụ thành viêm. Cao cao giơ lên. Giống như thiết giản đối Lăng Thiên nhằm thẳng vào đầu chém. Giống như khai sơn cử phủ. Thế không thể đỡ. Lăng Thiên giác túc. Kháng túc. Để túc tam kiếm tề phát. Hóa thành ba khỏa lóa mắt tinh mang. Giống như hình tam giác. Điểm hướng Tống Bình ngực. Chỉ là Tống Bình một roi đánh xuống. Nặng hơn thiên sơn. Ba khỏa tinh mang nháy mắt vỡ vụn yên diệt vô tung. Sau đó trường tiên roi dài như kim xà vặn vẹo. Kích huyến thành vòng. Tầng tầng lớp lớp. Hướng về Lăng Thiên chụp vào tới. Chỉ cần rơi vào hoàn. Cốt nhục kinh mạch. Đều sẽ bị xoắn nát thành bùn. Một kiếm thất bại. Lăng Thiên bước chân biến ảo. Dẫn tới cán chùm sao bắt đầu xoay tròn. Chỉ là đơn giản lui ra phía sau một bước. Thế mà liền vô cùng kỳ diệu thoát ra tầng kia tầng vòng vàng bao phủ. Toái tinh hoàn. Đó là tinh cực tông toái tinh hoàn. Quả nhiên lợi hại. Nếu như bị bao vây, tuyệt đối hữu tử vô sinh a. Nghe nói đây là tinh cực tông tiên thiên võ học bên trong lợi hại nhất mấy loại một trong, ta nhìn tiểu tử gặp nạn rồi. Nhìn, lại là cái kia huyền diệu thân pháp. Thoạt nhìn đơn giản đến muốn mạng. Dĩ nhiên một bước liền trốn ra toái tinh hoàn rào sát. Tống Bình một chiêu toái tinh hoàn đã để bên cạnh đám tán tu mở rộng tầm mắt. Nhưng là Lăng Thiên thiên tinh bộ. Lại càng làm cho bọn họ kinh ngạc liền miệng không khép lại. Mặc cho ai đều nhìn ra được Lăng Thiên bất quá chỉ là tiên thiên sơ kỳ tu vi. Nhưng rõ ràng đã là tiên thiên đỉnh phong Tống Bình. Thế mà liền bắt hắn không có chút nào biện pháp. Đầu tiên là bị Lăng Thiên ở trước mặt đánh giết Triệu Đồ. Tiếp lấy lại nhẹ nhõm trốn qua sát chiêu. Cơ hồ đem Tống Bình mặt đều đánh sưng. Thân pháp. Tống Bình trước mắt sáng lên. Kim sắc trường tiên nếu có linh tính lùi về, quấn quanh trên cánh tay, đem ngươi thân pháp giao ra đến. Ta có thể ở trước mặt sư tôn thay ngươi nói tốt vài câu, bảo ngươi không chết. Nếu như có thể lấy tới Lăng Thiên vừa mới cái kia huyền diệu thân pháp, Tống Bình có lòng tin có thể ở tông môn đại khảo phía trên đoạt giải nhất, thu hoạch được càng nhiều tu luyện tư nguyên. Từ nay về sau biển rộng trời cao, đến lúc đó liền Tôn Đại Thiên sắc mặt đều không cần nhìn, không hứng thú. Lăng Thiên lắc lắc đầu đáp lại, lấy trong tay mình trường kiếm, tự nhiên có thể giết ra một phiến thiên địa, không cần người khác che chở. Huống chi gia hỏa này còn giết Hầu Đại Hải, thù này không báo thẹn với bản thân, không biết điều. Tống Bình nghiến răng nghiến lời giận mắng một câu, sắc mặt một mảnh dữ tợn, nơi nào còn nửa điểm trước đó cái kia cao ngạo bất phàm bộ dáng. Hắn một bước bước ra, nhảy đến giữa không trung, quấn quanh trên cánh tay kim sắc trường tiên, tựa hồ cảm ứng được Tống Bình lửa giận, giống như như kim xà du động mà ra. Trường tiên phía trên giấy lên kim sắc liệt diễm, biến thành dương nanh múa vuốt mơ hồ kim long, giống như mây đen áp đỉnh, hướng về Lăng Thiên đánh tới. Oanh oanh oanh, mỗi một roi thất bại, rút trên mặt đất, vách tường đều là toái thạch vẩy ra, mặt đất vỡ vụn, phòng ốc sụp đổ, bước đến những cái kia quan chiến tán tu lần nữa lui lại, để tránh thành môn thất hỏa, bị cuốn vào cái kia kim sắc hư ảnh. Tống Bình trong tay kim long phân hóa thành thiên ti vạn lũ, giống như mạng nhện, đem Lăng Thiên quấn quanh trong đó. Mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, đều không thể thoát khỏi. Chương 12. Nhất kiếm quân thiên trùng điệp nguy cơ. Lăng Thiên cắn chặt răng, rời chuyển thiên su, kiếm đều xuất hiện, diễn hóa thành trung ương quân thiên chi kiếm. Ba khỏa ngân sắc tinh thần ở trên lưới kiếm hợp chính là một, giống như vạch phá chân trời lưu tinh, huyễn hóa ra một đạo sán lạn quý tích, hướng về Tô Bình đánh tới. Quân thiên kiếm đường đường chính chính, một kiếm đã ra, những cái kia kim sắc gợn sóng giống như sương mai gặp phải ánh nắng, nhao nhao phá toái. Ầm, ngân sắc tinh thần vỡ vụn thành vô số tinh mang, chung quanh mặt đất, vách tường giống như bị vô số lợi nhận cuốn sạch qua dường như, tràn đầy thật sâu vết cắt. Đăng đăng đăng, Lăng Thiên như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch liền lùi lại 7 bước, ở trải thành mặt đất trên tảng đá lưu lại một cái sâu đến mắt cá chân dấu chân, đứng vững sau đó không nhịn được một ngụm nộ huyết phun ra, thân thể đều lung la lung lay, nhưng như cố chống kiếm mà đứng, trong mắt chiến ý ngập trời, nhìn về phía trước Tô Bình. Tô Bình sắc mặt trắng bạch, khóe miệng tràn ra tơ máu, đầu gối phía dưới đều chui vào đến đá xanh, trong tay kim sắc trường tiên cũng phảng phất mất đi linh tính, mềm nhũn rủ xuống trên mặt đất. Hắn kinh nghi bất định nhìn về phía Lăng Thiên, vừa mới một kiếm kia cho hắn giống như đã từng nghe qua cảm giác, ầm ầm có tinh viên bí kiếm hình bóng, nhưng uy lực lượng cường đại lại viễn siêu môn này đánh giá chỉ là trung đẳng kiếm pháp. Chẳng lẽ trước mắt tiểu tử này ẩn giấu đi bối cảnh gì? Nghĩ đến Lăng Thiên vừa mới một kiếm kia, Tô Bình không thể không thừa nhận, Lăng Thiên thật có cùng bản thân liều cách lưỡng bại câu thương năng lực. Đổi lại là ngày thường, liều mạng thân phụ trọng thương, hắn cũng phải giết chết Lăng Thiên. Nhưng tông môn đại khảo sắp đến, một phần vạn vì vậy mà không cách nào lấy được một cái thánh tử tịch vị, đó mới là bởi vì nhỏ mất lớn. Hôm nay tính ngươi hảo vận, chờ tông môn đại khảo ngày, ta chắc chắn để ngươi sống không bằng chết. Hắn chậm rãi nâng lên hai chân, từ hóa thành bột mịn đá xanh mảnh vỡ bên trong đi ra, trong tay kim sắc trường tiên quấn về cánh tay, thân hình như điện biến mất ở đám người trong tầm mắt. Lăng Thiên thở phào một cái, hắn giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà. Tính tới Tô Bình vì không ảnh hưởng tông môn đại khảo, nhất định sẽ không cùng bản thân cá chết lưới rách, lúc này mới đem hắn dọa lùi. Hắn đan điền tinh thần lấp lóe, tử cực thiên su thúc đẩy thiên cương địa sát, liên tục không ngừng đem tinh cực tử khí hóa thành nguyên lực. Thoải mái hắn gần như khô cạn kinh mạch cùng đan điền. Khôi phục tốc độ nhanh chóng. Đơn giản cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Chết bàn tử, ta chắc chắn tự tay mình giết Tô Bình cho ngươi báo thù. Lăng Thiên tiện tay ném trường kiếm, đi đến đống kia đền thờ phế tích bên cạnh, trong mắt tràn đầy bi phẫn. Khục khục. Phế tích phía dưới đột nhiên truyền đến thanh âm. Lăng Thiên trong lòng vui vẻ. Đem những cái kia mặt bàn lớn nhỏ hòn đá vén đến một bên. Sau đó liền trông thấy Hầu Đại Hải sắc mặt trắng bạch nằm ở trên toái thạch. Ngực hơi hơi sụp đổ. Vạt áo sớm bị máu tươi nhuộm đỏ. Hắn miễn cưỡng mở to mắt đối Lăng Thiên cười khổ nói, ngươi là đang nguyền rủa ta sao? Ta còn chưa có chết đây. Lăng Thiên trên mặt trồi lên vẻ mừng như điên. Tô Bình nén giận xuất thủ. Cái kia một roi uy thế kinh người. Lấy Hầu Đại Hải thực lực tuyệt không khả năng may mắn thoát khỏi. Không nghĩ đến gia hỏa này dĩ nhiên còn sống. Giống như bất tử tiểu cường. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. May mắn có gia hỏa này, nếu không lần này thực sự là muốn ta mạng già, khổ khổ. Hầu Đại Hải lại nói quá cấp bách. Lại ho ra một ngụm máu tươi. Sau đó miễn cưỡng đưa tay. Trước từ nạp giới lấy ra bình ngọc. Cho mình đổ khỏa hồi xuân đan nhét vào trong miệng. Tiếp lấy mới từ bản thân trước ngực trong vạt áo lấy ra một mặt che kín vết sách hộ tâm kính. Ném tới Lăng Thiên trước mặt. Trông thấy mặt này từ huyền thiết đúc thành hộ tâm kính. Lăng Thiên không khỏi nhìn không được cười lên. Gia hỏa này thật đúng là tiếc mệnh. Không nghĩ đến tùy thân đều mang theo hộ tâm kính. Nếu không hôm nay chịu Tô Bình một kích. Tuyệt đối mất mạng. Phục dụng hồi xuân đan sau đó. Hầu Đại Hải sắc mặt hơi nguội. Đợi đến dược lực luyện hóa. Chạy khắp toàn thân. Lúc này mới ở Lăng Thiên nâng đỡ miễn cưỡng đứng lên. Ngượng ngùng giải thích. Trước mấy ngày không phải đều bị Vương Khải tìm phiền phức nha. Cho nên ta liền tìm một hộ tâm kính mang lên. Nhiều ít có thể ngăn hai quyền. Không nghĩ đến hôm nay thật đúng là có đất dụng võ. Lăng Thiên cười cho Hầu Đại Hải một quyền. Ngươi cái này gọi là người ngốc có ngốc phúc. Hầu Đại Hải cười hắc hắc. Còn không có gặp được ngươi ở tông môn đại khảo phía trên mở mày mở mặt bộ dáng. Ta làm sao sẽ chết. Nghe Hầu Đại Hải mà nói, Lăng Thiên trong lòng ấm áp hòa thuận vui vẻ. Cái gọi là huyên đệ không ngoài như vậy. Lăng Thiên đỡ lấy Hầu Đại Hải. Từng bước một hướng Diêu Quang Phong đi đến. Chỉ lưu cho những cái kia đám tán tu một cái kiên cường bóng lưng. Nhưng là hôm nay. Tiên thiên sơ kỳ đối cứng tiên thiên đỉnh phong. Song phương gần như cân sức ngang tài. Chỉ bằng điểm ấy. Lăng Thiên danh tự. Liền sẽ lưu truyền ra. Trở thành tinh cực tông lại một cách lóa mắt thiên tài. Về núi con đường. Thông thuận vô cùng. Lăng Thiên đem Hầu Đại Hải đỡ đến trên giường. Sau đó cười khổ nói. Ta xem ngươi cách này thương thế. Khẳng định đuổi không lên Hậu Thiên Tông môn đại khảo. Lần này là ta ngay cả mệt mỏi ngươi. Hầu Đại Hải miễn cưỡng khoanh chân ngồi xuống. Bất lực khoát tay áo. Một đời người. Hai huyên đệ. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì. Chỉ cần ngươi có thể ở tông môn đại khảo phía trên ra mặt. Cái này Diêu Quang Phong ta liền có thể xông pha. Lăng Thiên nắm tay phải hơi hơi nắm chặt. Gật đầu nói. Yên tâm. Lần này ta tuyệt đối sẽ không nhường các ngươi thất vọng. Cùng Hầu Đại Hải tạm biệt sau đó. Lăng Thiên trở lại phòng mình. Ngồi cao ở phía trước cửa sổ trên bàn sách. Đem cái kia mặt từ chợ Hậu Nhai phía trên mua được đồng kính lấy ra. Cầm ở trong tay cẩn thận quan sát thưởng thức. Kế đô kính chính là nguyên đan trung phẩm pháp bảo. Dựa theo hạt giấy phía trên nói. Không những lực phòng ngự kinh người. Càng có thể đủ loạn tâm trí người. Nhiếp nhân hồn phách. Nếu như có thể thuận lợi thu phục. Tông môn đại khảo lúc bản thân liền nhiều kiện áp chủ bài. Mặt này đồng kính chỉ có lớn chừng bàn tay. Vô cùng tinh xảo. Liền phảng phất một đầu dữ tợn hung thú há mồm muốn nuốt thiên địa. Trên dưới răng nanh ở giữa. Nạm tràn đầy vết dì mặt kính. Thoạt nhìn bình thường. Cũng không bất luận cái gì chỗ hơn người. Lăng Thiên ngón tay ở trên đồng kính từng tấc tìm tòi. cuối cùng phát hiện, nếu như đem đồng kính chụp ở lòng bàn tay, ngón trỏ cùng ngón giữa vừa lúc có thể luồn vào đầu thú hút mắt. Phảng phất nơi này mới là mấu chốt vị trí. Trong lòng của hắn khẽ động, đem ngón tay chụp vào đầu thú hãm sâu hút mắt, thử đem thể nội nguyên lực đưa vào trong gương đồng. Trong chốc lát, đột nhiên xảy ra dị biến. Thủ đồng kính phảng phất hóa thành vô đáy thâm uyên. Thế mà điên cuồng cắn nuốt hắn đan điền nguyên lực, căn bản không cách nào dừng lại. Chốc lát sau đó, ngay ở Lăng Thiên cơ hồ dầu hết đèn tắt lúc, trong đầu của hắn đột nhiên truyền đến một tiếng thú hống. Trên gương đồng quang mang đại thịnh, hắc sắc quang từ trên mặt kính lan tràn mà ra, hóa thành hung thần áp sát đầu thú, ngăn khuất trước người. Sau đó há mồm gào thét, rống. Trong phòng nhỏ giường hẹp bàn ghế, còn có sau lưng bàn đọc sách, vậy mà đều không cách nào tiếp nhận cái này hắc sắc đầu thú tiếng giống. Phảng phất bị sóng lớn vỗ trúng dường như, nhao nhao đụng vào vách tường, hóa thành đầy đất mảnh vụn. Chỉ là tồn tại ngắn ngủi mấy tức thời gian, hắc sắc đầu thú giống như chưa bao giờ xuất hiện qua dường như, biến mất không còn tăm tích. Lăng Thiên nhìn xem đầy phòng bừa bộn, chỉ cảm giác giá rời vô cùng. Nếu không phải hắn nguyên lực khôi phục tốc độ không phải là so bình thường, cũng sớm đã bởi vì nguyên lực khô kiệt ngã xuống đất. Bất quá Lăng Thiên giờ phút này trong lòng chỉ có kinh hỉ. Mặc dù thúc đẩy kế đô kính hao phí nguyên lực thực sự kinh người, lấy hắn tu vi, đoán chừng khu động một lần liền là cực hạn. Nhưng là kế đô kính uy thế xác thực kinh người, dù là tiên thiên đỉnh phong tu sĩ đều không cách nào công phá. Đối mặt nguyên đan cảnh tu sĩ cũng tuyệt đối có thể ngăn lại một kích. Lại càng không cần phải nói cái kia một tiếng thú hống hàm ẩn nhiếp hồn ý. Nếu như lúc đối địch đột nhiên phát động, nhất định có thể thu kỳ hiệu. Sát vách nằm ở trên giường Hầu Đại Hải đột nhiên cảm giác một cỗ tiếng gầm bài không mà tới. Giường hẹp đều bị gợi lên, giống như một chiếc thuyền con phiêu linh trên biển. Sau đó thú hống truyền đến, nhường đầu hắn che một cái. Thất thần chốc lát, chỉ cảm giác ngực bị đè nén, lại phun ra một ngụm tổ huyết. Lúc này mới cảm giác nhẹ nhanh rất nhiều. Lăng Thiên gia hỏa này giống như lại nhặt được kiện bảo bối a. Nghĩ đến mặt này đồng kính, Hầu Đại Hải đối Lăng Thiên lần này tông môn đại khảo càng là nhiều hơn mấy phần chờ mong. Cái gì Triệu Đồ chết? Giờ phút này, Khai Dương Phong một chỗ sơn gian tinh xá, Tôn Đại Thiên khắp khuôn mặt là vẻ kinh nộ, nhìn xem quỳ ở trước mặt mình Tô Bình, lạnh lùng quát hỏi: đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Là ai giết Đổ Nhi? Tô Bình hơi hơi cúi đầu, khắp khuôn mặt là vẻ đau thương. Sư tôn, cái kia gia hỏa gọi là Lăng Thiên, là một cái ngoại môn đệ tử. Hắn ngay trước mặt ta giết Triệu sư đệ, còn tuyên bố căn bản không sợ ngài, hoàn toàn không đem ngài để vào mắt. Ba, Tôn Đại Thiên một chương đập vào thanh đàn mộc trên ghế, cứng rắn như tái nhợt đàn mộc tại hắn dưới lòng bàn tay giống như gỗ mục, vô thanh vô tức, nửa bên vịn tay hóa làm bột mịn. Ngoại môn đệ tử làm sao có thể giết được Đồ Nhi? Đã ngươi ở, vì cái gì không giết tiểu tử kia cho Đồ Nhi báo thù? Sư tôn, không phải ta không muốn giúp Triệu sư để báo thù, chỉ là cái kia tiểu tử thực lực kinh người, rõ ràng chỉ là tiên thiên sơ kỳ tu vi, nhưng thân pháp huyền diệu, kiếm pháp càng là lợi hại. Ta không có nửa điểm nắm chắc có thể đánh giết hắn, chỉ có thể trở về mời sư tôn ngươi chủ trì công đạo. Tô Bình cố ý khuyết đại Lăng Thiên thực lực, chỉ muốn mượn cơ hội từ Tôn Đại Thiên trên tay làm nhiều mấy khỏa đan dược đến tăng lên thực lực. Đi, theo ta đi Diêu Quang Phong. Ta nhất định phải đem cái kia tiểu tử chém thành muôn mảnh, mới có thể tiêu ta mối hận trong lòng. Tôn Đại Thiên đột nhiên đứng dậy, lôi kéo Tô Bình đằng không mà lên, đem tinh xá nóc nhà phá tan, nhanh như điện chớp hướng Diêu Quang Phong phóng đi. Chương 13. Đổi trắng thay đen, Tôn Đại Thiên vọt tới Diêu Quang Phong võ các phía trên, tư không ngự khí mà đứng, phẫn nộ quát: Lăng Thiên, ngươi cút ra đây. Hắn một tiếng này ẩn chứa nguyên lực, giống như cuồn cuộn tiếng sấm, vang vọng toàn bộ Diêu Quang Phong. Là tôn trưởng lão, Lăng Thiên cái kia phế vật dĩ nhiên đắc tội tôn trưởng lão, lần này hắn chết định. Lần này có náo nhiệt nhìn, làm sao không trông thấy Triệu Đồ đi ra. Diêu Quang Phong đệ tử đều hướng võ các bên này chạy đến. Nhìn xem nổi giận đùng đùng Tôn Đại Thiên. Ở trong đó nghị luận ầm ĩ. Mộ Tuyết nghe đám người nghị luận, hàm răng khẽ cắn môi anh đào, tay nhỏ nắm chắc thành quyền, thấp giọng nói: Lăng Thiên, ngươi cái này đồ đần, đến rốt cuộc đã làm cái gì sự tình? Lăng Thiên cũng nghe được Tôn Đại Thiên giống như sấm sét gầm thét. Hắn thản nhiên đem kế đô kính thu đến nạp giới, thuận tay lấy xuống treo trên tường trường kiếm, thản nhiên mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Coi như ta một cái hầu đại hải vịn không cửa, đối với hắn cười hắc hắc. Lăng Thiên im lặng gật đầu, đi qua đỡ lấy hầu đại hải, từng bước một hướng võ cắt đi đến. Trên đường đi gặp được đồng môn đệ tử, nhìn bọn họ hai người ánh mắt như nhìn người chết. Đắc tội tông môn trưởng lão, còn có thể có việc đường. Võ cắt trước cửa quảng trường bên trên tiếng người huyên náo, làm Lăng Thiên tay phải cầm kiếm, tay trái đỡ lấy hầu đại hải chậm rãi đi tới thời điểm. Nhìn xem hắn thân ảnh, quảng trường bên trên đám người kỳ dị trầm tĩnh lại. Lăng Thiên thẳng tắp sống lưng, không biết sợ bộ pháp, còn có hắn tinh khí thần, đều khắc đầy bốn chữ: quyết không khuất phục. Nhìn xem Lăng Thiên thân ảnh, Mộ Tuyết trong đôi mắt xinh đẹp rung động trong suốt lệ quang. Lúc này mới là cái kia từ nhỏ đã ngăn ở chính mình trước người, vô luận như thế nào đều sẽ bảo hộ bản thân cái kia Lăng Thiên. Thẳng đến giờ khắc này, nàng mới minh bạch, Lăng Thiên vẫn luôn không biến qua, chính như bản thân đối với hắn yêu thích, vĩnh cửu như một. Lăng Thiên, ngươi có biết tội của ngươi không? Không đợi Tôn Đại Thiên mở miệng, Tô Bình liền chỉ hắn lạnh lùng chất vấn lên. Lăng Thiên buông ra đỡ lấy hầu đại hải tay, hai tay nắm lấy chuôi kiếm, đem liền vỏ trường kiếm chủ đứng trước người, lạnh nhạt nói: có tội gì? Ngươi tổn hại môn quy thế mà trước mặt mọi người sát hại đồng môn, còn dám rào biện. Tôn Đại Thiên khí cấp bại phôi, như lưu tinh từ giữa không trung rớt xuống, đứng ở trước mặt Lăng Thiên. Diêu Quang Trấn không ở trong Tam Phong, sinh tử đánh nhau, không nhận môn quy ước thúc, huống chi. Lăng Thiên lời nói nửa câu, đột nhiên dừng lại. Đối xử lạnh nhạt lấy mắt nhìn Tôn Đại Thiên cùng Tô Bình. Sau đó trầm giọng nói: huống chi giống như thế phế vật, giết cũng liền giết, có quan hệ gì? Tôn Đại Thiên không nghĩ đến Lăng Thiên dĩ nhiên như thế ngạo mạn, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, miệng lưới dẻo quẹo. Bản tông môn quy, đồng môn muốn lẫn nhau hữu ái, ngươi chẳng biết xấu hổ, sát hại đồng môn. Hôm nay ta liền muốn thay thế tông môn, loại bỏ như ngươi loại này con sâu làm dầu nồi canh. Đồng môn hữu ái, nội môn đệ tử khi dễ ngoại môn đệ tử thời điểm có hay không đồng môn hữu ái? Tông môn thánh tử coi ngoại môn đệ tử như heo chó thời điểm, nhưng có đồng môn hữu ái? Triệu Đồ muốn giết ta, ngược lại bị ta giết đi, các ngươi liền bắt đầu giảng đồng môn hữu ái. Dựa theo môn quy, ta Lăng Thiên vô tội, ai muốn giết ta, liền muốn hỏi qua trong tay của ta trường kiếm. Lăng Thiên nổi giận đùng đùng, chỉ nghe được tranh một tiếng, vỏ kiếm chia năm xẻ bảy, lộ ra cái kia ba thước lãnh phong. Hắn nâng lên trong tay trường kiếm, chỉ hướng Tôn Đại Thiên. Dù là trước mặt là tông môn trưởng lão, là nguyên đan cường giả, đều không chỗ nào e ngại, thẳng tiến không lùi. Những cái kia đứng ở trên quảng trường tông môn đệ tử, chỉ cảm giác Lăng Thiên nói ra bọn họ tiếng lòng. Mọi người tại chỗ, ngoại trừ giải rác mấy cái thiên tài, người nào không có bị khi dễ qua, không có bị xem nhẹ qua. Những cái kia khuất nhục, phẫn nộ, giống như chôn sâu ở đáy lòng hỏa sơn. Mà Lăng Thiên lời lại đem một tòa này tòa hỏa sơn dẫn hỏa. Không sai, Lăng Thiên vô tội. Triệu Đầu ngày thường liền khi dễ chúng ta, hắn chết ở chúng ta Tinh Cực Tam Phong bên ngoài, đây là gieo gió gặt bão. tông môn trưởng lão liền có thể đổi trắng thay đen, tổn hại môn quy sao? Vậy còn muốn môn quy làm gì dùng? Trầm mặc chốc lát sau đó, quảng trường người những cái kia tông môn đệ tử nhao nhao phát ra gầm thét, lên tiếng ủng hộ Lăng Thiên. Tô Bình sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệch. Nhìn xem những cái kia ngày thường ngoan ngoãn dễ bảo tông môn đệ tử nguyên một đám giống như đổi người dường như, cũng dám đối bản thân cùng Tôn Đại Thiên gào thét. Trong lúc nhất thời đều không minh bạch làm sao đột nhiên liền thay đổi thế đạo. Im miệng. Tôn Đại Thiên kêu rên một tiếng. Nguyên đan cảnh cường giả uy áp bao trùm toàn trường. Ngoại trừ Mộ Tuyết cùng Tô Bình bên ngoài, những cái kia tông môn đệ tử đều hoàn toàn không cách nào tiếp nhận cái này cường đại khí thế. Chỉ cảm giác hai đầu gối như nhũn ra. Thân không do mình quỳ xuống. Vừa mới cái kia sôi trào nhiệt huyết, giống như bị một thùng nước đá tưới rơi. Nháy mắt dập tắt. Chỉ có Lăng Thiên. Dù là Tôn Đại Thiên tản mát ra kinh khủng khí thế, đại bộ phận đều rơi vào trên người hắn. Nhưng hắn cảm giác trên người giống như có một ngọn núi. Nhưng hắn vẫn như cũ cái eo thẳng tắp. Ngay cả giơ lên trường kiếm đều không có nửa phần rung động. Mộ Tuyết ánh mắt thủy chung đều dừng lại ở Lăng Thiên trên người. Chỉ có nàng mới phát hiện Lăng Thiên trên trán cũng đã tràn đầy mồ hôi. Cắn chặt bờ môi đã là vết máu lốm đốm. Bên khóe miệng da thịt càng là liên tục run rẩy. Run rẩy. Chỉ là ở trước mặt Tôn Đại Thiên bất khuất đứng thẳng, liền đã tiêu hao hết hắn toàn bộ lực lượng. Giờ phút này Lăng Thiên còn có thể kiên trì, là toàn bằng nhị lực đang chống đỡ. Mộ Tuyết suy nghĩ nhiều đi qua, ôn nhu thay Lăng Thiên lau mồ hôi. Nhưng nàng càng biết rõ, chỉ sợ chỉ cần bản thân ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm lấy Lăng Thiên áo bào, hắn liền sẽ bởi vì cuối cùng một chút ngoại lực mà té xỉu đi qua. Đại Thiên, đủ! Quát khẽ một tiếng, từ võ các bên trong truyền ra. Trong chốc lát Tôn Đại Thiên tản mát ra cường đại uy thế, liền như là sương mù bị thanh phong càn quét, phất qua đồng dạng, tiêu tán vô tung. Lăng Thiên thở phào một cái, chỉ cảm giác trên người áo bào đều đã bị mồ hôi ẩm ướt. Lúc trước Tôn Đại Thiên khí thế kinh người, ầm ầm khóa lại hắn đan điền, nhưng hắn thể nội nguyên lực đều không cách nào vận chuyển, chỉ có thể bằng nhị lực kiên trì. Giờ phút này nguyên lực rốt cuộc bắt đầu vận chuyển, chảy khắp toàn thân. Loại kia mệt mỏi cảm giác mới cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Tôn Đại Thiên nghe được cái này thanh âm, sắc mặt hơi hơi biến đổi, ánh mắt quét về phía võ các. Một người mặt hắc bào, râu tóc đều trắng lão già chẳng biết lúc nào xuất hiện ở võ các phía trên. Chỉ là một bước hư vượt, liền đi tới Lăng Thiên cùng Tôn Đại Thiên trung gian. Hắn đánh giá Lăng Thiên một phen, sau đó mới gật đầu mong đợi. Có thể ở nguyên đan cảnh hậu kỳ tu sĩ tản mát ra khí thế phía dưới sừng sững không ngã, miễn cưỡng xem như không sai. Tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Đại Thiên. Cháu ngươi chết ở Tinh Cực Tam Phong bên ngoài, dựa theo môn quy, tiểu tử này vô tội. Ngô trưởng lão, chẳng lẽ cháu ta liền chết vô ích? Hắn thế nhưng là nội môn đệ tử, tiền đồ vô lượng, há có thể mặc cho cái này phế vật ngoại môn đệ tử phách lối? Tôn Đại Thiên trên mặt nổi lên giận dữ, chỉ Lăng Thiên, cao giọng quát hỏi, dẫn tới những cái kia vừa mới từ dưới đất đứng lên tông môn các đệ tử hư thanh một mảnh. Nội môn đệ tử sẽ bị ngoại môn đệ tử đánh giết, có thể thấy được hắn càng là phế vật. Ngô trưởng lão nhàn nhạt nói một câu, sau đó trầm giọng nói, môn quy như sắt, ai dám không tuân theo? Tốt, tốt, tốt. Tôn Đại Thiên tuy là trưởng lão, nhưng là ở cách này vị Ngô trưởng lão trước mặt, lại là khí thế hoàn toàn không có. Hắn chỉ Lăng Thiên, nói liên tục mấy cái chữ tốt, sau đó hung hăng nói, tất nhiên Ngô trưởng lão ngươi muốn bảo tiểu tử này, hôm nay ta liền tha hắn một lần. Nói xong sau đó, hắn lại nhìn cười gằn đối Lăng Thiên quát, ngươi có bản sự liền trốn ở Tinh Cực Tam Phong, cả một đời không muốn xuống núi. Đúng rồi, hai ngày sau đó liền là tông môn đại khảo. Đến lúc đó sinh tử tương bác, tử thương không kỵ. Hy vọng ngươi vận khí sống hôm nay dạng này tốt. Lăng Thiên cảm kích mắt nhìn Ngô trưởng lão. Sau đó ngạo nghễ nói. Có cái gì âm mưu dù kế? Ngươi cứ việc phóng ngựa tới. Dựa vào thiên tinh bộ. Tinh viên bí kiếm còn có cái kia kế đô kính. Đánh với tiên thiên đỉnh phong tu sĩ. Hắn đều bình thản tự nhiên không sợ. Tôn Đại Thiên tuy là tông môn trưởng lão. Cũng không có khả năng trái với môn quy. Tìm nguyên đan cảnh tông môn thánh tử đi ra thiết kế bản thân. Tôn Đại Thiên kém chút không có bị Lăng Thiên lời tức giận đến thổ huyết 3 lít. Hắn oán hận chừng Lăng Thiên một cái. Kéo Tô Bình. Trực tiếp độn không mà đi. Mặc dù không biết trước mắt vị này Ngô trưởng lão là phương nào nhân vật. Lăng Thiên hay là lên phía trước cung kính hành lễ. Tạ ơn Ngô trưởng lão chủ trì chính nghĩa. Ngô trưởng lão phất phất tay. Trầm giọng nói. Ta chỉ là giữ gìn môn quy mà thôi. Ở Diêu Quang Phong ngươi không cần lo lắng. Nhưng cái khác trưởng lão. Có thể chưa chắc là như ta dạng này lão đồ cổ. Hắn chậm rãi quay người. Hướng võ các bên trong đi đến. Không biết tại sao. Nhìn xem Ngô trưởng lão thân ảnh. Lăng Thiên chỉ cảm giác có một tia tiêu điều cảm giác. Nhìn xem Mộ Tuyết hướng Lăng Thiên đi đến. Hầu Đại Hải cười hắc hắc đối Lăng Thiên nháy mắt. Lặng yên lui ra phía sau. Mệt sao? Mộ Tuyết móc ra khăn lụa. Ôn nhu giúp Lăng Thiên lau sạch lấy trên trán mồ hôi. Trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy thương tiếc vẻ. Lăng Thiên ngốc cười ha ha, nói khẽ có ngươi ở ta bên người, làm sao sẽ mệt mỏi. Mộ Tuyết mặt mày buông xuống. Tuyết bạch tay nhỏ nhẹ nhàng xoa Lăng Thiên gương mặt. Ôn nhu nói. Thiên cả. Về sao không muốn ngốc như vậy? Mặc dù trong lòng cảm thấy quái dị, nhưng Lăng Thiên vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Sư tôn, ngươi cũng là trưởng lão, sao lại muốn sợ cái kia Ngô trưởng lão? Tô Bình tức giận hỏi một câu, thực sự không nghĩ ra. Tôn Đại Thiên kêu rên một tiếng. Trầm giọng nói. Ngô Hảo hàng năm đóng giữ Diêu Quang Phong võ các. Nghe nói cũng đã bước qua nguyên đan cảnh. Tiến giai tử phủ. Hắn muốn nhúc tay. Vi sư cũng không thể dùng sức mạnh. Chẳng lẽ triệu sư để liền chết vô ích? Tô Bình cắn răng nói một câu, phảng phất hắn cùng với triệu đồ là quá mệnh giao tình. Đương nhiên sẽ không. Tiểu tử kia nhất định sẽ co đầu rút cổ ở Diêu Quang Phong. Bất quá lập tức liền là tông môn đại khảo. Đến lúc đó ta sẽ khiến người an bài ngươi cùng hắn giao thủ. Trước mặt mọi người đem hắn đánh giết. Nhưng kẻ khác đều không lời nào để nói. Tôn Đại Thiên mắt nhìn bên người Tô Bình cười gằn nói. Ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Tô Bình cười khổ nói. Sư tôn tiểu tử kia thực lực kinh người. Ta cũng không tất thắng nắm chắc. Yên tâm. Ta sẽ ban thưởng ngươi một khỏa tam chuyển hồn kiếp đan. Ngươi cùng hắn lúc giao thủ ăn vào. Có thể ở thời gian ngắn bên trong đột phá tiên thiên. Nắm giữ nguyên đan cảnh chiến lực. Tôn Đại Thiên thịt đau vô cùng. Tam chuyển hồn kiếp đan có thể làm cho tiên thiên cảnh cùng nguyên đan cảnh tu sĩ lâm thời đột phá nhất giai tu vi. Cực kỳ chân quý. Trên tay hắn cũng liền như thế một khỏa. Chương 14. Trong núi khổ tu Tô Bình trong mắt toát ra vẻ vui mừng. Hắn vì liền là viên này tam chuyển hồn kiếp đan. Mặc dù Lăng Thiên thực lực không tầm thường. Nhưng là tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Có tam chuyển hồn kiếp đan. Đối mặt với Mộ Tuyết cùng mặt khác mấy tên kia thời điểm. Mới càng có nắm chắc đi tranh đoạt đại khảo đệ nhất. Dù sao cái kia ban thưởng thế nhưng là một khỏa long huyết tạo hóa đan a. Long huyết tạo hóa đan không những có thể vững vàng nhường hắn bước vào nguyên đan cảnh. Còn có thể phạt xương tẩy tủy. Thay hắn bình định tiến giai đến nguyên đan đỉnh phong con đường. Tác dụng to lớn. Viễn siêu chỉ có thể dùng một lần tam chuyển hồn kiếp đan. Lăng Thiên không biết Tôn Đại Thiên cùng Tô Bình cũng đã quyết định độc kế. Giờ phút này hắn đang cùng Mộ Tuyết song song ngồi cao ở trước nhà dưới đại thụ. Nhìn xem núi xa cây rừng trùng điệp xanh mướt. Vân khí lan tràn. Tà dương chậm rãi chìm vào dãy núi ở giữa. Cảnh sắc tuy đẹp. Lại không sánh bằng bên người giai nhân. có bao nhiêu thời gian dài. Hắn chưa từng cùng Mộ Tuyết như thế thân cận. Năm đó Mộ Tuyết mới vào tông môn liền nhất minh kinh nhân. Lăng Thiên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình cùng nàng ở giữa vỡ ra một cái khe. Sau đó đạo khe hở này lại dần dần hóa thành cái hào rộng. Nhưng là hôm nay, cái này to lớn cái hào rộng lại bị hắn dùng cố gắng đang từng chút một lớp đầy. Thiên ca, ta xem tôn trưởng lão khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi cũng phải cẩn thận. Mộ Tuyết cùng Lăng Thiên ngồi chung chỉ cảm giác vô cùng an tâm, chỉ hy vọng giờ khắc này có thể vĩnh hằng. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu nói yên tâm, đơn giản là nhường Tô Bình châm đối ta, ta có lòng tin. Ân. Mộ Tuyết chỉ là nhu thuận theo một tiếng, cũng không có hỏi Lăng Thiên lòng tin đến tột cùng đến từ đâu. Tựa như nàng khi còn bé tín nhiệm Lăng Thiên một dạng, biết rõ Lăng Thiên lại cũng sẽ không nhường bản thân thất vọng. Giờ khắc này dài dằng dặc, lại tựa hồ rất ngắn, cũng không biết qua bao lâu thời gian. Đợi đến tinh quang đầy trời thời điểm, Mộ Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, ôn nhu nói, ta nên trở về. Thiên cả, đại khảo thời điểm, nhất định muốn cố lên. Nói xong sau đó, nàng nhấc lên váy áo, ra hiệu Lăng Thiên không cần đưa bản thân. Khóe miệng mỉm cười hướng hậu sơn tinh xá bên kia đi đến. Lăng Thiên cũng cười phất tay tiễn biệt. Lại không có trông thấy Mộ Tuyết quay đầu lúc. Bên khóe mắt nhỏ xuống trong suốt nước mắt cùng cái kia bên khóe miệng dính dấp hạnh phúc tiếu dung. Đợi đến Mộ Tuyết thân ảnh triệt để từ tầm mắt biến mất. Lăng Thiên lúc này mới trở về phòng. Tìm ra một thanh kiếm vỏ sau đó. Nhét vào nạp giới. Sau đó cất bước hướng hậu sơn đi đến. Diêu quang phong cao vút trong mây. Tinh quang buông xuống. Phảng phất có thể đụng tay đến. Lăng Thiên một đường dạ hành. Tìm tới hậu sơn hạp cốc bên trong một đầu ít ai lui tới thác nước. Sau đó cắn răng từ ngón trỏ trái nạp giới. Lấy ra vẫn tinh kiếm. Răng rắc. Nạp giới bên trên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Phía trên vẽ trận pháp triệt để vỡ tan. Nạp giới cắt thành mấy khúc, rơi vào trên mặt đất. Hắc sắc trọng kiếm phảng phất thiên ngoại tinh thần. Lăng Thiên hai tay dùng sức, lúc này mới miễn cưỡng giơ lên. Hắn đem vẫn tinh kiếm cắm trở về vỏ kiếm, sau đó thắt ở trên lưng. Hô, nặng nề vô cùng vẫn tinh kiếm, giống như một tòa tiểu sơn, đặt ở Lăng Thiên trên lưng, nhưng hắn cảm giác hai đầu gối như nhũn ra. Nếu như không phải nghị lực ương ngạnh, sớm cũng đã quỳ trên mặt đất. Hắn cắn chặt răng cất bước hướng về thác nước phía dưới thủy đàm đi đến. Két. Bước ra một bước, Lăng Thiên chỉ cảm giác xương cốt toàn thân đều ở phát ra dị hưởng. Phảng phất tùy thời đều khả năng vỡ vụn. Cứng rắn nham thạch bên trên lưu lại nhàn nhạt dấu chân. Lăng Thiên giờ phút này chưa vận chuyển nguyên lực, có thể thấy được cái này vẫn tinh kiếm nặng đến trình độ gì. Ta tuyệt không nhận thua. Lăng Thiên thở hổn hển, giống như làm chậm động tác. Lần thứ hai phóng ra một bước. Cái thứ hai giấu chân lưu lại nham thạch phía trên. Chỉ là hai bước, Lăng Thiên đã mồ hôi ướt áo dày, thể lực bị nghiền ép không còn. Tô Bình, ta nhất định phải ngươi nuốt hận ở ta dưới kiếm. Lăng Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi nâng lên còn đang run nhẹ nhẹ chân trái. Sau đó hung hăng đạp xuống. Bước ra ba bước, hắn cũng không có vận chuyển nguyên lực, mà là phải dùng vẫn tinh kiếm đến rèn luyện tự thân, ép ra kinh mạch cốt nhục bên trong mỗi một phần tạp chất, đi đến phạt xương tẩy tủy hiệu quả. Hơn nữa tông môn đại khảo sắp đến, muốn nghiền ép Tôn Đại Thiên cùng Tô Bình âm mưu dự kế, muốn chiến thắng cái kia một đám đồng môn, muốn chiếm lấy đệ nhất, đều muốn ỷ vào trên lưng chuôi này hắc sắc trọng kiếm. Chỉ có đưa nó huy sái tự nhiên, mới có thể càn quét bát phương. Vẹn vẹn dạng này còn chưa đủ. Hai ngày này, liền muốn quen thuộc vẫn tinh kiếm trọng lượng, liền muốn có thể dùng nó thi triển ra tinh viên bí kiếm. Nếu như chỉ là loại này trình độ, vậy đơn giản là si tâm vọng tưởng. Cho nên Lăng Thiên mới nhắm ngay trước mắt thác nước. Hắn muốn ngang đứng ở dưới thác nước, gánh vác lấy vẫn tinh kiếm, Tiếp nhận thác nước trùng kích. Tiếp nhận vấn tinh trọng áp. Lăng Thiên đi từng bước một đến thủy đàm. Cảm thụ được thác nước kích thích hơi nước đập vào mặt. Hơi nghỉ ngơi chốc lát. Lúc này mới bước ra một bước cuối cùng. Đứng tiến vào thác nước. Oanh! Hai chân còn không có đứng vững. To lớn trùng kích dòng nước liền hung hăng va chạm ở trên người hắn. Lăng Thiên chỉ cảm giác ngực tê dần. Liền bị cái kia hung mãnh xung lực. Không chút khách khí đá tiến vào thủy đàm. Từ đầm nước trồi lên. Lăng Thiên thở hổn hển. Trong mắt thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Cắn răng nói. Hôm nay liền cùng ngươi tiêu hao. Gào xong sau đó, hắn lần thứ hai cất bước, đứng thẳng đến thác nước. Oanh! To lớn dòng nước, không lưu tình chút nào đem Lăng Thiên đụng đổ, nhường hắn lại một lần nữa bị thủy đàm bao phủ. Sắc trời khai tỏ ánh sáng. Lăng Thiên thân thể. Tuy bị thác nước dòng nước trùng kích được ngã trái ngã phải. Nhưng lại giống như dưới chân mọc rễ gắt gao đứng vững. Cao cao ngẩng đầu lên. Thừa nhận thác nước cỏ dừa. Một đêm cố gắng. Cố nguyên đan đều ăn bình nhỏ. Lăng Thiên cũng mới vẹn vẹn có thể ở dưới thác nước đặt chân. Nhưng là đối với hắn tới nói. Cái này lại là không tầm thường tiến bộ. Hắn cắn chặt răng. Trở tay đem vẫn tinh kiếm rút ra. Nắm chặt nơi tay. Còn không kịp huy động. Liền bị hắc sắc trọng kiếm mang hướng phía trước lảo đảo. Sau đó bị thác nước dòng nước nện vào thủy đàm. Nghĩ đến Tôn Đại Thiên chắc chắn nhường Tô Bình ở đại khảo lúc đụng vào bản thân. Lăng Thiên trong lòng chiến ý phun trào. Từ đầm nước đứng lên. Đưa tay bôi tận trên mặt giọt nước. Kéo lấy hắc sắc trọng kiếm. Đứng về đến thác nước phía dưới. Gian nan vô cùng đem hắc sắc trọng kiếm giơ lên. Sau đó tay cổ tay mềm nhũn, hướng thẳng đến phía trước đánh tới. Phía sau lưng tao ngộ dòng nước trùng kích. Lần thứ hai chìm vào thủy đàm. Đợi đến hoàng hôn thời gian. Lăng Thiên cũng đã có thể nỗ lực huy động hắc sắc trọng kiếm. Không ngừng chém vào lấy trước mặt kích lưu. Mỗi một lần trọng kiếm chém ra. Đều sẽ kích thích bọt nước một mảnh. Trọng kiếm muốn bổ ra dòng nước. Cần cực kỳ khủng bố lực đạo. Lăng Thiên mỗi một kiếm vung ra. Cơ hồ đều ở điều động toàn thân lực lượng. Trên cánh tay hắn. Sớm cũng đã truyền đến từng đợt tê dại kịch liệt đau nhức. Nhưng hắn nhưng vẫn là ở cắn răng kiên trì. Thời gian cấp bách. Nhất định phải bắt lấy mỗi một phân một giây đến tăng cường thực lực. Nếu không ở tông môn đại khảo. Liền sẽ trở thành Tô Bình đá đặt chân. Mặt trời lên mặt trăng lặn cho đến lần thứ hai tinh quang đầy trời. Lăng Thiên đứng thẳng ở dưới thác nước. Thân thể đứng thẳng như thương. Trong tay hắc sắc trọng kiếm. Rất có mấy phần huy sái tử như phong thái. Hai ngày ba đêm. Thanh nham phía trên xuyên xuyên dấu chân. Thác nước phía trên vang vang thần tinh. Đều chứng kiến hắn cố gắng. Tinh viên bí kiếm, tử vi kiếm. Sơn cốc. Vang lên quát khẽ một tiếng. Chín đám tinh quang. Đột nhiên lập lòe mà ra. Dung hợp thành ba khỏa ngân sắc tinh thần. Ba khỏa ngân tinh. Giống như vạch phá bầu trời đêm thiểm điện. Đón thác nước trùng kích. Đi ngược dòng nước. Dung hợp thành một khỏa phảng phất giống như trên trời tinh thần ngân mang. Đánh vào lao nhanh mà xuống thác nước phía trên. Quân thiên thương thiên biến thiên ba kiếm. Diễn hóa thành tử vi tinh viên bàng bạc đại khí uy thế vô song. Oanh! Một tiếng sấm rền ở trong sơn cốc liên tục quanh quẩn. Vô số toái thạch từ trên vách đá quay cuồng mà xuống. Thác nước dòng nước. Hóa thành tràn ngập sương mù. Bao phủ sơn cốc. Lại như mưa phùn từng tia. Bay xuống mà tới. Chỉ thấy thác nước trùng kích xuống tới khổng lồ dòng nước. Lại bị Lăng Thiên một kích cắt đứt. Đằng sau nham thạch bên trên. Thình lình xuất hiện một đảo dài hơn 5 trượng. Hơn 3 trượng rộng chói mắt khe rãnh. Khe rãnh biên giới che kín vô số nhỏ bé vết sách. Giống như mạng nhện lan tràn đến toàn bộ vách đá phía trên. Một kích chi uy. Quả là như vậy. Ngay cả Lăng Thiên cái này kẻ khởi xướng. Giờ phút này đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Hoa lạp lạp. Chốc lát sau đó. Trên vách đá thác nước dòng nước. lúc này mới chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Dần dần che chắn lại trên vách đá to lớn vết sách. Nhưng thỉnh thoảng còn có toái thạch chóc ra. Rơi xuống đến thủy đàm. Tóe lên đóa đóa bọt nước. Lăng Thiên đè nén trong lòng vui vẻ. Đem hắc sắc trọng kiếm cắm trở về trong vỏ. Đi đến thanh nhâm. Nằm ra một chữ lớn. Ngửa đầu nhìn xem sắp phun ra ánh sáng mặt trời. Chậm rãi nhắm lại hai mắt. Vận chuyển nguyên lực. Điều dưỡng sinh tức. Chờ lấy lập tức liền muốn mở màn tông môn đại khảo đến. Diêu Quang Phong. Võ Các. Quảng trường bên trên thủ xếp bày cái ghế dựa. Bên trái đứng đầy ngoại môn đệ tử. Phía bên phải thì là nội môn đệ tử. Mấy trăm người đứng trang nghiêm bất động. Chờ lấy đại khảo bắt đầu. Keng. Một tiếng chun vang. Vang vọng toàn bộ Diêu Quang Phong. Từ Võ Các. Đi ra bảy tên lão già. Trong đó một người. Tóc bạc đồng nhăn. Trong mắt thần quang lưu chuyển. Không giận tự uy. Chính là Tinh Cực Tông chấp pháp trưởng lão Lỗ Địch Bình. Lỗ Địch Bình sau lưng. Chính là Khai Dương Phong chư vị trưởng lão. Tôn Đại Thiên liền ở trong đó. Bảy người ngồi lên ghế dựa cao. Một đám đến đây xem lễ tông môn thánh tử. Quy củ đứng thẳng ở bọn hắn sau lưng. Diêu Quang Phong tông môn đại khảo. Dựa theo lệ cũ. Từ chấp pháp trưởng lão chủ trì. Vẫn còn không có tư cách kinh động trưởng môn đến đây. Trừ phi là Khai Dương Phong đại khảo. Trưởng môn mới có thể lộ diện. Đương nhiên. Nếu như tông môn có cực kỳ xuất sắc thiên tài đệ tử. Trưởng môn có lẽ sẽ tính cực tư động. Hạc giá đến đây. Hỏng bét. Lăng Thiên tiểu tử này đến tột cùng chạy đi địa phương nào. Dĩ nhiên đến bây giờ còn chưa đến, hơn nữa liền Mộ Tuyết cũng không lộ diện, chẳng lẽ hai người bọn họ bỏ trốn. Hầu Đại Hải lặng yên nhìn chung quanh. Mặc dù thương thế chưa lành, cũng đã từ bỏ lần này đại khảo. Nhưng là nhất định phải trình diện. Đây cũng là quan sát đồng môn thực lực tuyệt hảo cơ hội. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Đối diện Tô Bình đồng dạng đang tìm kiếm Lăng Thiên tung tích. Chiếm được tam truyền hồn kiếp đan. Hắn có đầy đủ lòng tin có thể đem Lăng Thiên đánh giết ở dưới toái tinh tiên. Càng tin tưởng lần này đại khảo đệ nhất. Trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chỉ là phóng tầm mắt nhìn lại. Lại căn bản không gặp Lăng Thiên tung tích. Cái này khiến hắn tức khắc kinh ngạc lên. Chẳng lẽ cái kia ra hỏa nghe được tiếng gió. Dĩ nhiên trốn tránh không ra. Một phần vạn hắn từ bỏ lần này đại khảo vậy phải làm thế nào. Đến lúc đó Tôn Đại Thiên nhất định sẽ thu hồi tam chuyển hồn kiếp đan. Không được. Nhất định muốn nghĩ biện pháp buộc hắn đi ra. Chương 15. Diêu Quang Phong đại khảo Lỗ Địch Bình nhẹ nhàng ho một tiếng. Uy áp như ngục. Bao phủ toàn trường. Tức khắc quảng trường bên trên lặng ngắt như tờ. Tông môn đại khảo. Chỉ vì tuyển bạc anh tài. Lần này đại khảo. Cùng sở hữu thánh tử danh ngạch ba người. Để nhất lấy được một khỏa long huyết táo hóa đan. Mặt khác tu luyện tư nguyên vô số. Hy vọng chư vị đệ tử hào hào tranh thủ. Lỗ Địch Bình thanh âm đạm nhiên có một cố coi thường sinh tử vị đạo. Tinh Cực Tông môn quy xâm nghiêm. Phàm là có đệ tử tiến giai nguyên đan cảnh. Liền sẽ tự động trở thành thánh tử. Mà còn lại đệ tử. Thì cần ở Diêu Quang Phong đại khảo. Tranh thủ thánh tử danh ngạch. Như có thể một bước lên trời. Tất nhiên là thiên địa khoáng đạt. Nắm giữ viễn siêu ngoại môn. Nội môn đệ tử tu luyện tư nguyên. Có thể xa xa đem bọn họ ném ở sau lưng. Cho nên mỗi khi gặp tông môn đại khảo. Tất cả đệ tử đều anh dũng tranh tiên. Không tiếc lấy sinh tử đánh nhau. Một vị trưởng lão từ trên ghế đứng lên. Trong tay đột nhiên thêm ra vốn danh sách. Tiện tay điểm ra hai vị ngoại môn đệ tử hạ tràng giao đấu. Người thắng tấn cấp. Kẻ bại mất đi đại khảo tư cách. Người thắng cười. Kẻ bại khóc. Từng tổ tông môn đệ tử không ngừng đăng tràng. Niệm đến Hầu Đại Hải danh từ thời điểm. Hắn trực tiếp bỏ quyền. Đưa tới một mảnh trào phúng tiếng cười. Tổ kế tiếp, Trương Lôi, Lăng Thiên. Vương trưởng lão niệm nổi danh từ sau đó, ngồi trở lại đến trên ghế. lặng yên đối bên cạnh Tôn Đại Thiên nháy mắt một cái. Trương Lôi dáng người khôi ngô, có tiên thiên sơ kỳ tu vi. Hắn ăn mặc bạch sắc cẩm bào, đứng thẳng ở trên quảng trường. Đợi chốc lát, cũng không gặp Lăng Thiên đi ra. Trong mắt toát ra châm chọc, trầm giọng nói: cái kia gọi là Lăng Thiên phế vật đây, chẳng lẽ là dọa đến không dám đi ra, muốn tự động bỏ quyền? Lăng Thiên không phải cái kia rất phế vật ngoại môn đệ tử sao? Ta xem hắn nhất định là không dám tới. Đúng vậy a. Nghe nói hắn trước mấy ngày đem Vương Khải đánh thành trọng thương, nhất định là giả. Lấy hắn cái kia phế vật thực lực, làm sao có thể tổn thương được Vương Khải? Đây chính là tiên thiên sơ kỳ nội môn đệ tử. Cái kia phế vật vậy mà còn không có bị trục xuất tông môn sao? Ta tới thời điểm, hắn là ngoại môn đệ tử. Mấy năm trôi qua, bây giờ ta đều là tiên thiên trung kỳ nội môn đệ tử. Cái kia ra hỏa thế mà còn là ngoại môn đệ tử. Ta nếu là hắn, đã sớm bản thân xuống núi. Mặc dù không ít người đều trông thấy qua Lăng Thiên như thế nào đối mặt Tôn Đại Thiên kinh khủng uy thế đứng thẳng bất khuất, nhưng không trông thấy một màn kia người cũng có không ít. Rất nhiều người đều còn đang dựa vào bản thân trước đó ấn tượng trào phúng Lăng Thiên. Chẳng lẽ cái kia gia hỏa thật sợ chết, thế mà không tham gia tôn môn đại khảo? Tô Bình không ngờ tới Lăng Thiên thế mà thật không xuất hiện, lập tức liền mộng. Tôn Đại Thiên hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trốn được sơ nhất, tránh không khỏi 15. Tiểu tử kia tránh thoát tôn môn đại khảo, chẳng lẽ còn có thể cả một đời không dưới núi? Tổng có thể bắt được cơ hội thay chất tử báo thù. Đợi chốc lát, còn không có trông thấy Lăng Thiên bóng dáng. Trương Lôi ngẩng đầu, nhìn về phía Vương trưởng lão, cao giọng nói: cái kia gọi là Lăng Thiên gia hỏa, khẳng định cũng đã sợ vỡ mật, không dám xuất hiện. Vương trưởng lão, có phải hay không hẳn là phán ta chiến thắng? Vương trưởng lão mắt nhìn Tôn Đại Thiên, gặp hắn nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới hắng giọng một cái, chuẩn bị mở miệng. Ai nói ta sợ? Chưa kịp Vương trưởng lão mở miệng, một cái rõ ràng cao giọng âm hưởng triệt toàn bộ quảng trường. Lăng Thiên người mặc hắc bào, gánh vác trọng kiếm, trên mặt mang theo một tia mệt mỏi thần sắc, ngẩng đầu mà bước, chậm rãi hướng về quảng trường trung ương đi tới. Vô số ánh mắt đều đặt ở trên người hắn. Lưng đối ánh nắng Lăng Thiên, bộ pháp trầm mùn như thiên thần hạ phàm. Đã từng lực khiêng Tôn Đại Thiên uy áp kiên nghị khí chất, trải qua thác nước dòng nước không ngừng ma luyện sau đó, giống như hàn quang bắn ra bốn phía trường kiếm, phong mang bức người. Tô Bình thở phào một cái, hiện tại hắn ngược lại là rất hy vọng Lăng Thiên xuất hiện người. Trương Lôi kêu rên một tiếng, nhìn xem đi đến bản thân trước mặt Lăng Thiên, phóng sinh cuồng tiếu: không nghĩ đến ngươi cái này phế vật, thế mà thật đúng là dám đi ra mất mặt xấu hổ. Ta Trương Lôi cũng không khi dễ ngươi, để cho ta rút hai cái bạt tay, sau đó ngoan ngoãn nhận thua. Nếu không, ta ra tay vô tình, để ngươi thiếu cánh tay thiếu chân, vậy liền đả thương tình đồng môn. Lăng Thiên trầm ổn như núi, nhìn về phía ngồi thẳng thượng thủ Tôn Đại Thiên, ánh mắt từ trong nội môn đệ tử đảo qua, lại không có phát hiện Mộ Tuyết tung tích. Trong lòng âm thầm buồn bực, căn bản không hề để ý tới trước mắt cái này ngông cuồng gia hỏa. Nhìn xem Lăng Thiên một bộ thần du thiên ngoại bộ dáng, Vương trưởng lão nguyên bản muốn lạnh lùng răn dạy một phen, bất quá nghĩ đến Tôn Đại Thiên nhắc nhở, hắn vẫn là cố nén nộ ý, trầm giọng nói: nếu đã tới, liền bắt đầu đi, không muốn lại lãng phí thời gian. Đúng rồi, không muốn lãng phí thời gian, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết ngươi. Trương Lôi cười gằn một tiếng, đeo lên tràn đầy sắc bén gai nhọn, hình như lưu tinh chùy đồng dạng hắc sắc quyền sáo, khinh thường nhìn xem Lăng Thiên. Lăng Thiên nghiêm túc nhẹ gật đầu, thấp giọng nói: không sai, vẫn là nhanh một chút tốt. Chưa kịp Trương Lôi làm minh bạch Lăng Thiên câu nói này hàm nghĩa, chỉ thấy Lăng Thiên bước ra một bước, thân hình như điện, trong chốc lát dĩ nhiên biến mất ở Trương Lôi trong tầm mắt. Ầm. Sau một khắc, Lăng Thiên xuất hiện ở trước mặt Trương Lôi. Trên lưng hắc sắc trọng kiếm chưa ra khỏi vỏ. Chỉ là một chiêu tinh cực tông cơ sở quyền pháp bên trong đơn giản nhất tinh bộ trùng quyền. Hung hăng đánh vào Trương Lôi trên bụng. Một quyền này nặng hơn ngàn cân. Trương Lôi liền phảng phất bị viễn cổ cự thú đụng phải đồng dạng. Trong miệng phun ra máu tươi. Thân thể không tự chủ được bay ngược ra ngoài. Lăng Thiên lại là bước ra một bước, thân hình chớp động, không đợi Trương Lôi rơi xuống đất, liền dán vào hắn trước mặt. Ba ba, hắn phất tay liền là hai phát vang rồi tát tay. Trương Lôi chưa rơi xuống đất, thân thể giống như bị thanh phong thổi lất phất lá rụng. Lần thứ hai tung bay mà lên. Gương mặt sưng lên thật cao. Đầy miệng răng đều bắn bay ra ngoài. Cuối cùng trùng điệp ném lên mặt đất. Không cách nào động đậy. Giống như ngươi phế vật cũng không cảm thấy ngại đi ra mất mặt xấu hổ. Lăng Thiên giống như tinh hoàn nhảy vọt. Mấy cái lách mình. Trở lại lúc đầu đứng thẳng địa phương. Động tác mau lẹ ở giữa. Nhẹ nhóm giải quyết Trương Lôi. Liền phảng phất hắn chưa bao giờ động đậy một dạng. Trương Lôi sắc mặt từ trắng chuyển đỏ. Lại từ đỏ chuyển xanh. Nghe được Lăng Thiên câu nói sau cùng kia. Xúc động phẫn nộ phía dưới. Lại phun ra một ngụm máu tươi. Trực tiếp hôn mê. Nguyên bản hắn là muốn mượn nhục nhã Lăng Thiên đến lập uy. Không nghĩ đến cuối cùng lại là tự thành Lăng Thiên đá đặt chân. Hôm nay sự tình. Tất nhiên sẽ truyền khắp tông môn. Trở thành hắn vĩnh viễn sỉ nhục. Vương trưởng lão đầu tiên là sửng sốt một cái. Sau đó nghĩ đến Lăng Thiên tất nhiên có thể trở thành Tôn Đại Thiên cách đinh trong mắt. Có dạng này thực lực. Đúng là bình thường. Cho nên hắn phất tay ra hiệu. Nhường Lăng Thiên lui ra. Tiếp lấy đọc lên tổ kế tiếp quyết đấu danh tự. Lăng Thiên đi trở về đến Hầu Đại Hải bên người. Hướng về đối diện những cái kia đứng trang nghiêm nội môn đệ tử nhìn quanh. Nhưng Thủy Trung không nhìn thấy Mộ Tuyết cái kia xinh đẹp thân ảnh. Ngươi hai ngày này đi địa phương nào? Thoạt nhìn khí thế có chút không giống a. Hầu Đại Hải cười hì hì vỗ vỗ Lăng Thiên bả vai. Trông thấy Lăng Thiên nhẹ nhõm giải quyết Trương Lôi. Hắn cũng là cùng có vinh yên. Đi trên núi nghỉ ngơi một phen cảm giác có chỗ tinh tiến. Lăng Thiên cười nhạt một tiếng trong lòng âm thầm nghi hoặc. Như thế trọng yếu thời gian. Làm sao Mộ Tuyết không có xuất hiện? Hầu Đại Hải rất minh bạch Lăng Thiên tâm tình. Hắn đè thấp thanh âm. Ta qua đến thời điểm. Liền không có trông thấy Mộ sư tỷ. Cũng không phải là ra sự tình gì à. Lăng Thiên lắc lắc đầu. Giống Mộ Tuyết dạng này thiên chi kiều nữ. Cơ bản nội định một cách tông môn thánh tử danh ngạch. Tông môn chư vị trưởng lão bảo vệ cũng không kịp. Làm sao có thể sẽ để cho nàng xảy ra chuyện. Nhất định là có cái gì khác sự tình. Liên lụy lại nàng bước chân. Giữa sân chiến đấu. Còn đang không ngừng tiếp tục. Đột nhiên. Từ nơi xa Ngọc Hành Phong kích xạ tới một đạo ngân sắc lưu quang. Nháy mắt xông vào Diêu Quang Phong hộ sơn đại trận. Một chiếc ngân sắc lâu thuyền. Đứng ở Diêu Quang Phong võ các phía trên. Tầng lầu tổng cộng chia làm trên dưới 3 tầng. Khí tượng ngàn vạn. Bao quanh tường vân đem lâu thuyền quấn quanh. Cường đại uy áp. Ẩm ẩm chảy xuôi mà ra. Một người mặc vũ bào nam tử trung niên. Mặt như ngọc. Đứng thẳng ở mũi tàu. Bên người hồng y nữ hài. Xinh đẹp động nhân. Chính là Mộ Tuyết. Tất cả mọi người. Bao quát ngồi thẳng trên ghế bảy vị trưởng lão. Toàn bộ đều đứng trang nghiêm lên. Đồng thời nói. Cung nghênh trưởng môn. Tôn Đại Thiên một bên hành lễ. Một bên âm thầm kinh ngạc. Hôm nay đến tột cùng là cái gì thời gian. Chỉ là Diêu Quang Phong một lần phổ thông tông môn đại khảo. Thế mà liền kinh động đến trưởng môn đến đây. Thật sự là có chút khác thường a. Lăng Thiên kinh ngạc nhìn xem Mộ Tuyết đứng ở trên lâu thuyền. Đột nhiên. Có loại không ổn cảm giác. Phảng phất đạo kia chia cắt hắn cùng với Mộ Tuyết cái hào rộng. Không những không có bị lấp đầy. Còn giống như biến thành lạc trời. Quan Vũ Quang hơi hơi giơ tay. Ôn hòa cười một tiếng. Thanh âm lại truyền khắp toàn bộ Diêu Quang Phong. Hôm nay tới. chỉ là vì nhìn xem chúng ta Tinh Cực Tông nhân tài mới nổi. Mặt khác có một cái tin tức tốt muốn thông chi mọi người. Hắn nói đến đây, lại là dừng lại chốc lát, thừa nước đục thả câu. Đợi đến tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều bị câu lên sau đó, Quan Vũ Quang mới mỉm cười. Chỉ bên người Mộ Tuyết, cao giọng nói. Nội môn đệ tử Mộ Tuyết, thiên tư kinh người, đã bị Tinh Cực Thượng Tông trưởng lão nhìn chúng, thu vào môn tường, sắp lên đường tiến về ngoại vực. Tinh Cực Thượng Tông, ngoại vực. Lăng Thiên thân thể hơi hơi lắc lư một cái. Ngoại vực chính là chân linh đại lục bên ngoài vực giới gọi chung. Nghe nói Tinh Cực Tông chính là do Nam Thương vực Tinh Cực Thượng Tông một chi di chuyển đến tận đây. Sau đó xây tông lập phái. Truyền thuyết Tinh Cực Tông cùng sở hữu bảy phong. Diêu Quang, Khai Dương, Ngọc Hành chỉ là trong đó hạ ba phong. Còn lại tứ phong thì là lưu ở Nam Thương vực. Vẫn là nơi đó cường đại nhất tông môn một trong. Đơn giản nói đến, chỉ sợ Tinh Cực Thượng Tông một cách bình thường nhất trưởng lão đi tới nơi này, địa vị đều muốn siêu nhiên với trưởng môn. Mộ Tuyết có thể được Tinh Cực Thượng Tông trưởng lão coi trọng, tuyệt đối là người bình thường tha thiết ước mơ cơ duyên. Lăng Thiên từ trong lòng vì Mộ Tuyết cảm thấy cao hứng, nhưng là nghĩ đến Mộ Tuyết vừa đi ngoại vực, từ nay về sau gặp nhau không hẹn, trong lòng nhưng lại vô cùng chua xót. Chúc mừng trưởng môn, chúc mừng Mộ sư muội. Lỗ Địch Bình đi đầu mở miệng, nháy mắt liền đem Mộ Tuyết thăng cấp thành sư muội. Tinh Cực Thượng Tông trưởng lão bối phận cực cao, kêu Mộ Tuyết một tiếng sư muội tuyệt không quá đáng. Còn lại trưởng lão nhao nhao đi theo Lỗ Địch Bình sau lưng mở miệng chúc mừng, liên đới những cái kia tông môn đệ tử đều cùng kêu lên chúc mừng. Mặc dù Mộ Tuyết từ nay về sau liền là Tinh Cực Thượng Tông đệ tử, nhưng nàng xuất thân Tinh Cực Tông, ngày sau gặp được sự tình, tự nhiên cũng sẽ hơi thiên vị. Xem như tông môn ở Tinh Cực Thượng Tông trợ lực, cho nên những cái này trưởng lão mới có thể như thế khai tâm. Mộ Tuyết cũng không biết đối Quan Vũ Quang nói câu gì, chỉ thấy Quan Vũ Quang nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nàng sử dụng một chuôi phi kiếm, từ lâu thuyền phía trên rơi xuống, chậm rãi hướng về Lăng Thiên đi đến, đẹp thước tha đứng ở hắn trước mặt, nhường bọn họ hai người trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Chương 16, Mộ Tuyết rời đi ta phải đi. Mộ Tuyết trầm mặt chốc lát, lúc này mới nâng lên trán, sớm đã là hai mắt đẫm lệ. Lăng Thiên lòng như đao cắt, muốn nói chút gì, nhưng lời đến khóe miệng, cũng đã im lặng ngưng nuốt, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Mộ Tuyết lấy sống bàn tay lau đi khóe mắt vệt nước mắt, ánh mắt lưu truyền, đảo qua Tôn Đại Thiên. Trưởng môn đáp ứng ta, Tinh Cực Tam Phong tuyệt đối không người dám đối ngươi bất công. Bởi vì như thế, ta mới đáp ứng đi ngoại vực. Tuyết Nhi, trước mắt giai nhân như ngọc, thâm tình như nước. Lăng Thiên cắn bờ môi, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, xoa Mộ Tuyết kiều nộn khuôn mặt nhỏ, nói khẽ, liền xem như chân trời góc biển, ta đều sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi, chờ ta. Hắn mỗi chữ mỗi câu, ngữ điệu tuy nhỏ, lại ẩn chứa vô cùng quyết tâm. Dù là Mộ Tuyết cùng bản thân ở giữa có lạch trời cách trở, cũng phải một bước vượt qua. Mộ Tuyết trên gương mặt xinh đẹp còn mang theo điểm điểm giọt nước mắt. Nghe được hắn lời nói, lại nín khóc mỉm cười. Tuyết bạch hàm răng khẽ cắn màu hồng môi anh đào, sau đó tiến lên nửa bước, đưa tay ôm lấy Lăng Thiên, đem khuôn mặt kề sát ở hắn ngực, ôn nhu nói, 10 năm 100 năm, ta đều chờ ngươi. Một mai nạp giới bị nàng bất động thanh sắc nhét vào Lăng Thiên trong lòng bàn tay, kề sát ở hắn bên tai nỉ non nói, sư tôn biết rõ có người muốn đối ngươi bất lợi, vì để cho ta an tâm, đặc biệt cho ngươi phòng thân, nhớ kỹ cất kỹ. Nói xong sau đó, sắc mặt nàng ửng đỏ, hơi lui lại hai bước, hoạt bát hướng về phía Lăng Thiên phất phất tay, sau đó ngự kiếm mà đi, bay lên cái kia nguy nga ngân sắc lâu thuyền. thẳng đến lâu thuyền chở giai nhân đi xa. Lăng Thiên đều giống như trong mộng. Trong lòng bàn tay bên trong nạp giới, phảng phất còn mang theo Mộ Tuyết nhiệt độ. Nếu không phải Tôn Đại Thiên đối bản thân dồn ép không tha, Mộ Tuyết lại không cần dùng loại phương thức này rời đi Tinh Cực Tông. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên ngẩng đầu, mắt hổ như điện, nhìn về phía Tôn Đại Thiên. Sau đó đem Mộ Tuyết đưa cho mình nạp giới, chỉnh trọng mang lên bản thân tay trái trên ngón vô danh. Tôn Đại Thiên trong lòng kinh nộ, nhìn xem Lăng Thiên, âm thầm cười lạnh. Tự nhiên không người sẽ đối Lăng Thiên bất công. Lần này tông môn đại khảo, liền muốn công bằng nhường hắn mất mạng. Sau đó trưởng môn truy cứu, đem Tô Bình ném ra là được. Thế nào cũng sẽ không trách tội đến bản thân cái này tông môn trưởng lão trên đầu. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng đối vương trưởng lão nhẹ gật đầu, cho tiếp tục ám chỉ. Hôm nay chỉ là sàng chọn cường giả, ngày mai mới là màn kịch quan trọng. Liền tạm thời nhường Lăng Thiên lại nhiều sống một ngày. Ngày mai liền là hắn mất mạng thời điểm. Đại khảo tiếp tục, tổ kế tiếp, Lăng Thiên, Trần Chiến. Vương trưởng lão lần nữa đọc lên Lăng Thiên danh tự, đối thủ của hắn đồng dạng là một vị nội môn đệ tử. Lăng Thiên giống như là cái gì đều không nghe được. Ánh mắt giơ lên, nâng cao vọng thiên không. Trong lòng lo lắng, tràn đầy Mộ Tuyết thân ảnh. Trần Chiến dáng người tráng kiện, trong tay dẫn theo hắc sắc trường thương, đột nhiên vọt lên, giống như cự thạch rơi ở trên quảng trường, tuôn ra một tiếng oanh minh. Hắn đơn cầm trong tay thương súng, chỉ hướng Lăng Thiên, phẫn nộ quát: chỉ là ngoại môn đệ tử, cũng dám phách lối, ta muốn đưa ngươi đánh ngã. Lại hung hăng đánh lên hai phát tát tai, nhưng Mộ Tuyết biết rõ, nàng tuyển chúng người chỉ là một phế vật. Mộ Tuyết nghe được Trần Chiến hô lên Mộ Tuyết danh tự, Lăng Thiên trong mắt lóe qua một vòng lệ mang. Hắn không nhanh không chậm từ đám người bên trong đi ra, đi tới Trần Chiến đối diện, ánh mắt buông xuống, phảng phất một tòa tùy thời đều muốn phun trào hỏa sơn. Trần Chiến nhe răng cười một tiếng, hét lớn: phế vật, ngươi nên không phải sợ đi. Vậy liền kịp thời nhận thua. Vừa dứt lời, Lăng Thiên thân ảnh liền biến mất tại hắn trong tầm mắt, giống như xúc địa thành thốn đồng dạng, thoáng hiện ở trước mặt hắn. Keng, lại là chiêu kia tinh bộ trùng quyền. Trần Chiến trong mắt lóe qua vẻ không thể tin được, trong tay trường thương rơi vào trên mặt đất, phát ra một tiếng vang giòn. Ngươi cũng xứng nói nàng danh tự. Lăng Thiên nhìn xem Trần Chiến quỳ xuống ở trước mặt mình, đưa tay nhấc lên đầu hắn. Bà, lại là hai phát tát tai, vang vọng toàn trường. Hai phát tát tai, giống như phiến ở tất cả những cái kia xem thường Lăng Thiên nội môn đệ tử trên mặt, nhường bọn họ nguyên một đám nhìn thấy mà giật mình. Lúc trước bởi vì Mộ Tuyết cùng Lăng Thiên thân cận mà dâng lên hừng hực ghen ghét, bị hai cái này tiếng giòn vang đập tắt. Kẻ này thân pháp huyền diệu, thoát thai từ thiên tinh bộ, lại có cái khác huyền ảo. Nếu thực sự là hắn tự động lính ngộ, tuyệt đối xưng danh thiên tài. Lỗ Địch Bình trong mắt lóe qua một vòng dị sắc, mở miệng lời bình, không tiếc lời ca tụng. Không sai, ta xem kẻ này người đeo trường kiếm, hẳn là an hiểu dùng kiếm mới đúng. Nhưng hai lần xuất thủ, chỉ dùng nắm đấm liền giải quyết đối thủ, nhẹ nhõm vô cùng. Khẳng định còn có áp chủ bài. Kẻ này chỉ là tiên thiên sơ kỳ tu vi, liền có thể nghiền ép cùng nhau đồng cảnh giới tu sĩ. Lần này đại khảo, cuối cùng phát hiện một cây hạt giống tốt. Bên cạnh mấy vị trưởng lão nhao nhao gật đầu khen ngợi. Mỗi một câu đều để Tôn Đại Thiên tức giận đến giận sôi lên, hận không thể tự mình hạ tràng, đem Lăng Thiên lột ra chóc thịt. Theo lấy từng tổ quyết đấu tiếp tục, Lăng Thiên trước mặt lại xuất hiện mới đối thủ. Rút ngươi kiếm, ta không muốn chiếm ngươi tiện nghi. Phùng Thiết Phong giơ lên trong tay trường đao, trong mắt toát ra ngưng trọng. Lúc trước Lăng Thiên đều là một chiêu đánh bại đối thủ, chấn kinh toàn trường. Hắn mặc dù là tiên thiên trung kỳ tu sĩ, đối mặt Lăng Thiên cũng tuyệt đối không dám chủ quan. Lăng Thiên đi đến Phùng Thiết Phong trước mặt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, không cần. Phùng Thiết Phong trong mắt giấy lên nộ ý, nghiêm nghị nói, đã ngươi như thế khinh thường, vậy liền chớ có trách ta. Hắn gầm thét một tiếng, trong tay trên trường đao toát ra điểm điểm tinh mang. Sau đó hư không vọt lên, nhào về phía Lăng Thiên, phảng phất mang ra một vòng tinh hà, sáng lạn vô cùng, tranh. Đạo kia tỏa ra ánh sáng lung linh lóa mắt tinh hà, đột nhiên biến mất. Lăng Thiên nắm chặt liền vỏ trường kiếm, giống như đập con ruồi đồng dạng, bình đập ở trên lưới đao. Một tố cử lực vọt tới, thế mà đem Phùng Thiết Phong ngưng tụ ở trên trường đao nguyên lực chấn động đến vỡ nát. Phùng Thiết Phong trong mắt toát ra kinh hãi, vừa định rút sau lưng lui. Cái này liên tục vỏ trường kiếm coi như đầu đánh xuống, giống như trọng sơn khuyên đảo, thế không thể đỡ. Ầm. Lăng Thiên trong tay liền vỏ trường kiếm, một đường nghiền ép, thế như trẻ tre đem Phùng Thiết Phong trường đao đánh gãy. Sau đó nhẹ nhàng điểm vào trên bả vai hắn. Phùng Thiết Phong chỉ cảm giác bả vai bị cự thạch trấn áp, thân không do mình nửa quỳ xuống, nhìn xem kiếm chưa ra khỏi vỏ Lăng Thiên, cắn răng nói, ta thua, tâm phục khẩu phục. Trường kiếm thu hồi, cố kia trấn áp tư thế tức khắc biến mất. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, quay người đi trở về đến trong đám người. Phùng Thiết Phong lại cảm giác hai đầu gối bùn rùn, toàn thân đã bị ướt mồ hôi. Chẳng qua là cùng Lăng Thiên giao thủ hai chiêu, dĩ nhiên cũng đã hư thoát. Rung động, Lăng Thiên bóng lưng, lưu cho mọi người tại chỗ, chỉ có rung động. Phùng Thiết Phong chính là tiên thiên trung kỳ tu sĩ, thế mà đều không cách nào bức Lăng Thiên rút kiếm. Vẹn vẹn hai chiêu, liền cúi đầu nhận thua. Cái này thực sự là một tháng trước còn bị người kêu làm phế vật Lăng Thiên sao? Liền xem như tiên thiên hậu kỳ tu sĩ, đều chưa hẳn có thể như thế nhẹ nhõm đánh bại Phùng Thiết Phong. Lăng Thiên thực lực đến tột cùng đến loại trình độ nào? Trong lúc nhất thời quảng trường bên trên lặng ngắt như tờ. Đáng chết, chỉ là hai ngày này tiểu tử này thế mà lại có tinh tiến. Tô Bình cùng Lăng Thiên giao thủ qua, đối với hắn thực lực cực kỳ là hiểu rõ. Nhìn xem Lăng Thiên áp đảo Phùng Thiết Phong, hắn sắc mặt tái nhợt. Lấy Lăng Thiên thể hiện ra thực lực, cái kia tất thắng lòng tin sớm cũng đã bắt đầu dao động. May mắn còn có cái kia Mai Tam chuyển hồn kiếp đan. Nếu không Tô Bình thật không dám hứa chắc có thể hoàn thành Tôn Đại Thiên bàn giao nhiệm vụ. Nghĩ đến nạp giới cái viên kia đan dược, trên mặt hắn lại hiện ra kiêu căng, đắc ý tiếu dung. Lăng Thiên thực lực càng mạnh càng tốt, đến cuối cùng vẫn sẽ trở thành bản thân danh chấn tông môn đá đặt chân. Theo lấy Tà Dương ngã về Tây, tông môn đại khảo cũng tạm thời cáo một giai đoạn. Lăng Thiên thuận lợi vào vòng toe 16. Chỉ chờ ngày mai lại bắt đôi chém giết, quyết ra đệ nhất. Còn có thánh tử danh ngạch. Lăng Thiên ngồi cao ở trước cửa dưới cây, nhớ lại ngày đó cùng Mộ Tuyết ở chung từng ly từng tí. Bây giờ nghĩ lại, tựa hồ ngày đó Mộ Tuyết liền đã đặt xuống quyết tâm, phải lấy tiến về ngoại vực làm đại giá, vì bản thân đổi lấy trưởng môn một cái cam kết. Hắn nắm chặt song quyền, nhìn xem tân nguyệt trang lưới liềm như câu, âm thầm thề, dù là một đường lại ngàn khó vạn hiểm, bản thân tổng muốn tìm đến tiến về ngoại vực con đường. Xuất hiện ở trước mặt Mộ Tuyết, tuyệt sẽ không để cho nàng đợi không 10 năm 100 năm. Quyết không cho nàng đợi đến đầu bạc bạch phát. Hồng nhan già nua, khục. Sau lưng truyền đến một tiếng ho nhẹ. Lăng Thiên thở phào một cái, kinh ngạc quay đầu lại, lại phát hiện đứng ở sau lưng cũng không phải Hầu Đại Hải, mà là ngày đó vì bản thân giải vây Ngô trưởng lão. Hắn vội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ vấn an. Trước mắt Ngô trưởng lão hàng năm đóng giữ võ các, không biết vì cái gì sẽ tính cực tư động, vụng trộm chạy đến bản thân sau lưng. Phụng trưởng môn chi mệnh, dẫn ngươi đi võ các đi một vòng, ngươi có thể tại tuyển một môn công pháp tu luyện. Ngô trưởng lão sắc mặt như thường, nhàn nhạt nói một câu. Lăng Thiên trong lòng nổi lên chua xót cảm giác. Cái này nhất định là Mộ Tuyết vì bản thân tranh thủ đến cơ hội. Nếu không nghĩ lại tuyển một môn công pháp tu luyện, cần thiết cống hiến chỉ cực kỳ khổng lồ. Trong thời gian ngắn, hắn có thể góp không ra. Đi thôi. Ngô trưởng lão nhẹ nhàng quơ quơ ốm tay áo, mang theo Lăng Thiên hư không dạo bước, hướng về võ các bay đi. Võ các bên trong một mảnh yên tĩnh. Ngô trưởng lão khoanh chân ngồi ở trước cửa, thấp giọng nói. Một canh giờ, khoảng thời gian này, sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Tạ ơn trưởng lão. Nếu như có thể chọn lựa đến một môn thích hợp bản thân võ kỹ, liền có thể lặng yên ẩn phía dưới, coi như áp chủ bài. Ngô trưởng lão mặc dù ăn nói có ý tứ, nhưng mảnh này khổ tâm vẫn là để Lăng Thiên đầy cõi lòng cảm kích. Ngô trưởng lão trầm mặt chốc lát, nhìn xem cũng đã bắt đầu chọn lựa Lăng Thiên, đột nhiên mở miệng nói. Ta nơi này ngược lại là có một bản bí kíp, có thể sẽ thích hợp ngươi. Lăng Thiên trong lòng khẽ động, đi đến Ngô trưởng lão trước mặt, trầm giọng nói. Ta muốn tu luyện trưởng lão ngươi nói quyển bí kíp này, còn mời thành toàn. Đây là ta năm đó thăm dò một chỗ đồng phủ lúc lấy được. Đáng tiếc tư chất ngu dốt, không cách nào tu luyện. Chỉ là cảm thấy ngươi có lẽ có thể làm được. Ngô trưởng lão từ nạp giới lấy ra một khối ngọc giản, khoan thai hít khẩu khí, đưa tới Lăng Thiên trước mặt. Sau đó hắn lại dặn dò. Ngươi cần phải hiểu rõ. Nếu như không cách nào tu luyện cái này ngọc giản bí kíp, liền tương đương với uổng phí lần này cơ hội. Tất nhiên làm ra quyết định, vậy liền không oán không hối. Lăng Thiên cười ngạo nghễ, đưa tay tiếp nhận ngọc giản, dán vào trên trán. Lãng phí lần này cơ hội lại như thế nào, hắn tin tưởng dựa vào bản thân thực lực, nhất định có thể lại vào võ các. Ngọc giản văn tự, giống như sóng biển tràn vào hắn trong ấp. Thiên cương kiếm trận. Kiếm trận cư nhiên là kiếm trận, Lăng Thiên trông thấy bí kíp danh tự, trong lòng cuồng hỉ. Chương 17 Thiên cương kiếm trận nhất pháp xuất, vạn kiếm tùy. Kiếm trận chỗ huyền diệu, liền ở chỗ có thể hư không ngự kiếm. Lấy chúng địch quả, uy lực tăng gấp bội. Bất quá muốn tu luyện kiếm trận trọng yếu nhất thì là thần niệm. Điều khiển pháp bảo chỉ cần nguyên lực là được. Nhưng muốn để 10 chuôi, 100 chuôi phi kiếm điều khiển dễ dàng như tay chân, lại cần dùng thần niệm đến điều khiển. Nếu không chỉ là vẽ hổ ra chó, ngược lại sẽ bạch bạch tiêu hao nguyên lực trở thành vướng víu. Tiến giai tiên thiên liền sẽ ngưng tụ thần niệm. Bất quá thần niệm tồn tại, tùy từng người mà khác nhau. Tăng thêm tu luyện thần niệm pháp môn cực ít. Có thể đi đến tu luyện kiếm trận loại trình độ này tu sĩ, ít đáng thương. Nhưng mỗi người, nếu như lấy được cơ duyên, tìm được thích hợp phi kiếm, lấy được kiếm trận phương pháp tu luyện, thực lực đều sẽ viễn siêu đồng giai tu sĩ. Ngô trưởng lão đưa cho Lăng Thiên kiếm trận, tên là Thiên Cương. Nếu như tu luyện hữu thành, có thể điều khiển 7 chuôi phi kiếm ngăn địch. Một chiêu đắt ra, uy lực tăng cường gấp 7 lần. Tuyệt đối có thể quét ngang Tinh Cực Tông tất cả tiên thiên đệ tử. Ta thần niệm chỉ là phổ thông, tăng thêm Tinh Cực Tông cũng không thần niệm phương pháp tu hành, cho nên không tiến triển chút nào. Hy vọng ngươi có thể có chỗ đột phá. Ngô trưởng lão thở dài một tiếng, mang theo Lăng Thiên rời đi võ các. Lặng yên không một tiếng động đem hắn đưa về đến hậu sơn chỗ ở. Đợi đến Ngô trưởng lão thân ảnh biến mất sau đó, Lăng Thiên lúc này mới đẩy ra cửa phòng đi vào. Tùy tiện khoanh chân ngồi vào trên mặt đất, thử dựa theo thiên cương kiếm trận ghi chép, cảm ứng thần niệm, điều khiển thần niệm. Thần niệm nấp trong thức hải, Lăng Thiên thử cảm ứng, lại phát hiện bản thân trong thức hải trải rộng tinh thần. Những cái này tinh thần phần lớn yên lặng, giống như mê man. Chỉ có chút ít mấy khỏa, còn tại phát ra quang huy. Tại trống trải hắc ám thức hải bên trong giống như hải đăng. Lăng Thiên thử khu động những cái kia yên lặng tinh thần, lại phát hiện mặc kệ bản thân cố gắng như thế nào, đều không cách nào tỉnh lại bọn chúng. Càng không cần nói lấy được liên hệ, thúc đẩy những cái này tinh thần di động. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn lại đem lực chú ý bỏ vào những cái kia lóe ra tinh thần bên trên mặt. Động niệm ở giữa, viên kia tinh thần dĩ nhiên hơi hơi run một cái. Có thể làm. Lăng Thiên cưỡng chế vui sướng trong lòng, ngưng thần tĩnh khí, tiếp tục thử cảm ứng, chậm rãi đem cái kia khỏa tinh thần thôi động, để nó trồi lên thức hải, từ từng chút một từ mi tâm tuôn ra, chui vào đến nửa bên trên bàn sách cái chặn giấy, phía kia ôn nhuận ngọc thạch điêu khắc mà thành cái chặn giấy, ở Lăng Thiên thao túng, thế mà chậm rãi từ trên bàn sách lơ lửng mà lên. Ba, đau đớn một hồi, từ Lăng Thiên mi tâm bên trong truyền đến, phảng phất có nung đỏ cương châm đâm vào đến thức hải bên trong đồng dạng, nhưng hắn thần niệm tức khắc tán loạn. Phía kia cái chặn giấy lại một lần nữa ngã về trên bàn sách, phát ra một tiếng vang nhỏ. Lăng Thiên trên trán phủ đầy mồ hôi lấm tấm, sắc mặt càng là trắng bệch vô cùng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng theo vò mi tâm, trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Không nghĩ đến điều khiển thần niệm như thế gian nan. Chỉ là đem cái kia mới cái chặn giấy nâng lên một phần, thiếu chút nữa nhường bản thân sụp đổ. Nhìn đến tu luyện kiếm trận con đường, cho dù trường đạo xa, còn phải tiếp tục gian nan tìm tòi. Nghĩ đến ngày mai sắp nghênh đón liên tràng áp chiến, Lăng Thiên đối thiên cương kiếm trận tu luyện chỉ là lướt qua liền ngừng lại. Trong khoảng thời gian ngắn muốn tu luyện thành công, đơn giản liền là vọng tưởng. Huống chi nghĩ tìm tới bảy chuôi phẩm chất chênh lệch không có mấy phi kiếm pháp bảo sử dụng, cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Hắn dứt khoát đem thiên cương kiếm trận phóng tới một bên, khoanh chân ngồi ở gian phòng trung ương, vận chuyển tử cực diệu tinh quyết, liên tục thổ nạp tinh cực tử khí. Sau đó vận chuyển toàn thân, hóa thành nguyên lực, chậm rãi tiến nhập đến vong ngã cảnh giới. Giờ phút này khai dương phong hậu sơn một chỗ tinh xá, Tôn Đại Thiên nhìn xem khoanh tay đứng thẳng ở trước mặt Tô Bình, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói: cái kia tiểu nhiệt xúc rất có mấy phần thực lực, ngươi nhưng có lòng tin giết hắn? Tô Bình cao ngạo cười một tiếng, gật đầu nói: có sư tôn ban cho tam chuyển hồn kiếp đan, giết hắn như giết heo chó. Hắn cho dù là làm sao lợi hại, chẳng lẽ còn có thể thắng nổi nguyên đan tu sĩ hay sao? Tông môn đại khảo, nguyên bản không cho phép vận dụng như thế linh dược. Không đến vạn bất đắc dĩ, ngươi tốt nhất cũng không muốn vận dụng. Nếu không vi sư lại phải tiêu phí khí lực giải quyết tốt hậu quả. Tôn Đại Thiên dặn dò Tô Bình một câu. Muốn bãi bình dạng này sự tình, chỉ sợ lại được đưa ra ngoài mấy khỏa chân tàng đan dược mới được. Nghĩ đến điểm này, hắn liền đau lòng. Đại khái là cảm thấy đối Tô Bình tựa hồ quá mức trách móc nặng nề. Tôn Đại Thiên trên mặt hiện ra một tia tốt sắc, thấp giọng nói: vương trưởng lão cùng vi sư tương giao tâm đầu ý hợp, ngày mai hắn sẽ thay cái kia tiểu nhiệt xúc hào hào chọn lựa mấy cái đối thủ. Có lẽ ngươi không cần đồng thủ, hắn cũng có mất mạng. Bất quá nếu là hắn có thể đi đến ngươi trước mặt đến, nhớ kỹ nhất định muốn hào hào tra tấn, lăng nhục hắn một phen, lại lấy hắn mạng chó. Nếu không vi sư khó tiêu mối hận trong lòng. Tô Bình cúi đầu xưng phải, bên khóe miệng hiện ra một tia khinh thường tiếu dung. Người nào không biết vương trưởng lão cực kỳ là tham tài, tương giao tâm đầu ý hợp, sợ là bỏ ra không ít chỗ tốt mới có thể an bài như thế a. Bất quá nội môn đệ tử rất có mấy vị thực lực cường hoành, lấy tàn bạo lãnh huyết xưng danh. Lăng Thiên tiểu tử kia nếu là đánh với mấy vị này, chỉ sợ không phải chết đều muốn lột ra. Nói không chừng bản thân còn có thể nhặt đại tiện nghi. Thật muốn như thế, còn phải hảo hảo cảm tạ Tôn Đại Thiên nhọc lòng an bài. Keng, chung sớm khuấy động, truyền khắp toàn bộ Diêu Quang Phong, Lăng Thiên cũng từ tu luyện bên trong kinh tỉnh lại. Hôm nay sẽ quyết ra tông môn đại khảo đệ nhất. Lăng Thiên trong mắt dấy lên hừng hực hỏa diễm, long huyết tạo hóa đan hắn chắc chắn phải có được. Hầu Đại Hải sớm chờ ở ngoài cửa, trông thấy hắn tinh thần hăng hái đẩy cửa đi ra ngoài, cười nói: cố lên. Nhưng những cái kia xem thường nhân gia băng đều nhìn xem. Cho dù là ngoại môn đệ tử, cũng có thể chiếm lấy đại khảo đệ nhất. Đến lúc đó nhường những cái kia cái cằm vỉnh đến bầu trời đám gia hỏa đều xấu hổ vô cùng. Lăng Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Hầu Đại Hải bả vai. Nhìn xem Từ Sơn Phong vọt lên ánh sáng mặt trời. Trầm giọng nói. Bọn họ cùng ta có liên can gì? Bây giờ ta mục tiêu. Chỉ có Nam Thương Vực. Tinh Cực Thượng Tông. Nghe được Lăng Thiên mặc dù bình thản. Nhưng lại tràn ngập quyết tâm lời nói. Hầu Đại Hải thất thần chốc lát. Nhìn xem Lăng Thiên bóng lưng. Đột nhiên cắn chặt răng. Nắm chặt song quyền. Thấp giọng nói. Bất luận như thế nào. Ta đều muốn đuổi theo ngươi bước chân. Tuyệt không thể cho người nói lên Lăng Thiên huyên đệ. Sau đó dẫn tới một mảnh chế nhạo. Nói xong sau đó. Hắn thật sâu hít vào một hơi. Sau đó nhanh chân đuổi theo Lăng Thiên. Cùng một chỗ hướng võ các đi đến. Võ các trước đó vẫn như cũ huyên náo, trông thấy Lăng Thiên đến tức khắc hắn liền trở thành đám người nghị luận trung tâm. Lăng Thiên đến. Thật không nghĩ đến. Một tháng trước hắn vẫn là người gặp người lẫn phế vật. Bây giờ lại nhất phi trùng thiên. Đúng vậy a. Ta nằm mơ đều nghĩ không ra. Trước kia hàng chót hắn. Dĩ nhiên có thể xông vào top 16. Có tranh đoạt đệ nhất tư cách. Ta vẫn là không coi trọng hắn. Dù sao hắn chỉ là tiên thiên sơ kỳ. Hôm nay có thể đứng ở người ở đây. Cái kia không mạnh bằng hắn. Lăng Thiên hờ hứng đứng trang nghiêm, phảng phất một tòa thạch điêu, không vì ngoại vật mà thay đổi. Một người mặc áo bào trắng. Tướng mạo dữ tợn. Người đeo cự phủ thanh niên. Mang theo lạnh thấu xương sát khí. Bước vào quảng trường. Tức khắc lặng ngắt như tờ. Hắn đi thẳng tới Lăng Thiên trước mặt. Nhích miệng nhe răng cười. Trầm giọng nói. Liền bằng ngươi cái này tiên thiên sơ kỳ phế vật. Cũng muốn tranh đoạt long huyết tạo hóa đan. Ngươi tốt nhất cầu nguyện. Không muốn gặp được ta. Nếu không một búa xuống dưới. Nhất định phải ngươi chém thành tám mảnh. Con đường tu luyện. Chỉ có một cách tranh chữ. Thiên phàm tranh độ. Không tiến ít lùi. Tiên thiên sơ kỳ lại như thế nào. Chỉ cần dùng gấp 100 lần cố gắng. Cũng có thể tranh ra một đường hy vọng. Lăng Thiên ngang nhiên ngẩng đầu trong mắt một mảnh cực nóng. Nói hay lắm. Từ hôm nay bắt đầu. Ta cũng muốn như Lăng Thiên như vậy. Dùng gấp 100 lần cố gắng. Đi tranh thủ một đường hy vọng. Sang năm đại khảo. Nhất định phải nhất minh kinh nhân. Khó trách hắn có thể ở ngắn ngủi thời gian có kinh người như vậy biến hóa. Ta thực sự tâm phục khẩu phục. Tốt một cách tranh chữ đối mặt cường giả cũng tuyệt không lùi bước. Lăng Thiên chính là ta thế hệ mẫu mực. Chung quanh những cái kia tông môn đệ tử ầm vang gọi tốt. Nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt bên trong đa số khâm phục. Cự phủ thanh niên sắc mặt đỏ lên nghiêm nghị nói tranh. Ta cũng phải nhìn xem ngươi cầm cái gì đến tranh. Nói xong sau đó. Hắn trực tiếp hướng quảng trường phía bên phải đi đến. Những nơi đi qua. Giống như cự thú hoành hành. Đem súng lại tới những cái kia tông môn để tử đâm đến người ngã ngựa đổ. Ngông cuồng mà đi. Hầu Đại Hải nhíu mày. Tiến đến Lăng Thiên bên người. Thấp giọng nói. Tựa như là huyết thủ Lệ Sơn. Thực lực cường hoành. Năm ngoái đại khảo. Liền ra mấy đầu mạng người. Bây giờ đã là tiên thiên hậu kỳ tu vi. Nghe nói rất có hy vọng trở thành tông môn thánh tử. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Đem huyết thủ Lệ Sơn ghi vào trong lòng. Đợi lát nữa thật gặp gỡ. Tuyệt đối sẽ không đối với hắn thủ hạ lưu tình. Một tiếng chuông vang sau đó. Bảy vị chủ trì đại khảo trưởng lão từ trong võ các nối đuôi nhau mà ra. Tôn Đại Thiên quét mắt vững như bàn thạch Lăng Thiên. Bên khóe miệng trồi lên một tia thâm trầm tiếu dung. Tông môn đại khảo tiếp tục trận đầu, Lăng Thiên, Lệ Sơn. Vương trưởng lão khóe miệng mỉm cười. Hôm nay lần này an bài là hắn cố tình làm. Huyết thủ Lệ Sơn thực lực không tầm thường. Nhiều vị trưởng lão đều đối với hắn coi trọng. Hơn nữa tiểu tử này sát khí quá đáng. Thì sát thành tính. Năm ngoái đại khảo mấy vị kẻ bại. nhẹ thì thân thể không trọn vẹn, đan điền bị hủy, nặng thì thảm trọng ngược sát. Từ hắn đến đối phó Lăng Thiên, nhất định có thể nhường Tôn Đại Thiên hài lòng. Thế mà thực sự là Lệ Sơn, Lăng Thiên, ngươi cũng phải cẩn thận. Hầu Đại Hải nghe được giao đấu, sửng sốt một cái, vội vàng căn dặn Lăng Thiên. Không phải hắn không tin được Lăng Thiên thực lực, mà là huyết thủ Lệ Sơn hung danh lan xa. Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng, có trước đó xung đột, Lăng Thiên nếu là bị thua, đầu một nơi thân một nẻo chỉ sợ đều là nhẹ. Làm không tốt thực sẽ bị Lệ Sơn chém thành tám khối. Lệ Sơn nhích miệng cười một tiếng, không chút khách khí đưa tay tách ra ngăn ở trong phía trước môn đệ tử. Giống như cử thú đem bọn họ đâm đến ngã trái ngã phải. Sau đó đứng thẳng ở quảng trường trung ương, cười như điên nói: Lăng Thiên, là gia môn ngươi liền đứng ra, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi chết quá nhanh. Lăng Thiên vượt ra khỏi mọi người, đi đến Lệ Sơn trước mặt, lạnh nhạt nói: Đi a, chẳng lẽ ngươi phủ đầu chỉ là bài trí, giết người đều là dùng miệng. Lệ Sơn bá đạo phách lối, thì sát thành tính. Mọi người tại chỗ đối với hắn tuyệt không hào cảm. Giờ phút này nghe được Lăng Thiên mỉa mai, toàn bộ đều lên tiếng cười như điên. Im miệng. Lệ Sơn thẹn quá hóa giận, quát lên điên cuồng một tiếng. Không những không người im miệng, cái kia trào phúng tiếng cười ngược lại càng ngày càng lớn. Ầm. Một mạt lưu quang từ Lệ Sơn trên tay thoáng hiện, chuôi này bánh xe cự phủ hung hăng chém ở mặt đất thanh cương thạch, thật sâu chui vào đến cứng rắn như sắt hòn đá. Tức khắc nhường toàn trường tiếng cười thu lại. Chương 18. Đánh cược thanh cương thạch kỳ cứng rắn vô cùng. Hôm qua luôn phiên kịch đấu, đều không người đem mặt đất tổn hại. Nhưng Lệ Sơn một búa đánh xuống, lại là đem thanh cương thạch chém thành hai đoạn. Vài trượng chu vi trên hòn đá che kín vết sách, cũng đã triệt để vỡ nát. Lạnh lùng nắm chặt phủ đầu, ánh mắt từ những cái kia lên tiếng cuồng tiếu tông môn đệ tử trên mặt đảo qua. Trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, phảng phất muốn đem những người này bộ dáng đều nhớ xuống tới. Những cái kia chế xếu Lệ Sơn người lúc này mới nhớ tới, trước mắt gia hỏa này có tiếng có thù tất báo. Nếu là Lăng Thiên thắng ngược lại cũng dễ nói, có thể nếu như là hắn thắng, nhất định sẽ bị hắn tìm tới cửa đến. Dù là có môn quy ước thúc, cũng tuyệt đối tránh không được một trận đau khổ da thịt. Nghĩ tới đây, đám người nhao nhao im miệng. Quảng trường bên trên tức khắc yên tĩnh xuống tới. Liền bằng ngươi câu nói mới vừa rồi kia, ta đều sẽ không để ngươi chết quá dễ dàng. Lệ Sơn đơn tay cầm lên cự phủ, chỉ hướng Lăng Thiên, trong mắt sát ý phun trào. Lăng Thiên ánh mắt sáng ngời, giống như thần tinh, đã là sinh tử tương bác, còn nói nhiều như vậy nói nhảm làm cái gì. Lệ Sơn nhích miệng nhe răng cười, thân pháp như điện, vọt tới Lăng Thiên trước mặt. Sau đó nhảy lên thật cao, giơ lên trong tay cự phủ, giống như mây đen che đỉnh chém xuống. Một đường ngân quang từ cự phủ phía trên chút xuống, khuấy động ra tiếng rít sóng, giống như lôi minh. Lăng Thiên chân đạp thiên xu, thân hình lấp lóe, lưới búa ra thân nháy mắt, giống như một vòng huyễn ảnh, chuyển đến Lệ Sơn sau lưng. Oanh! Lệ Sơn cự phủ rơi xuống đất, toái thạch vẩy ra. Trên mặt đất xuất hiện vài trượng chu vi hố to. Một kích phía dưới, cho dù là thanh cương thạch đều bị hắn hóa thành bột mịn. Uy thế thực sự kinh người. Ngươi cũng sẽ chỉ giống chuột một dạng trốn đi trốn tới sao? Lệ Sơn thiểm điện quay người, cầm trong tay cự phủ, nhìn xem cùng bản thân đổi đi chỗ khác Lăng Thiên, lên tiếng chào phúng lên. Lăng Thiên thân pháp thực sự huyền diệu, như thế hao tổn nữa, coi như cuối cùng đem hắn đánh giết, cũng không khí lực lại ứng phó đừng đối thủ. Lệ Sơn mặc dù thị sát, nhưng lại không phải đầu ngốc, tự nhiên hiểu được dùng phép khích tướng bức Lăng Thiên cùng bản thân chính diện giao thủ. Lần này ta tuyệt không né tránh. Lăng Thiên cười ngạo nghễ, chậm rãi rút ra gánh vác hắc sắc trọng kiếm, chỉ xéo mặt đất. Xong. Lăng Thiên chẳng lẽ là bị hóa điên? Lệ Sơn lợi hại như vậy, hắn không cần bản thân huyền diệu thân pháp quần nhau, ngược lại muốn chính diện giao phong, đơn giản liền là tự tìm cái chết. Nhất định là hôm qua liên tục đánh bại mấy cái nội môn đệ tử, cũng đã tâm cao khí ngạo, quên đi mình là cái gì thực lực. Lần này hắn chết định, chung quanh đám người nghị luận ầm ĩ, ngay cả Hầu Đại Hải hai đầu lông mày đều lộ ra háo sắc, không dám xem trọng Lăng Thiên. Vương trưởng lão cười nhạo một tiếng, cái kia gọi là Lăng Thiên tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hoàn toàn là tự tìm tử lộ. Tôn Đại Thiên mỉm cười gật đầu, Lăng Thiên lại dám cùng Lệ Sơn đối cứng, lần này hắn chết định, còn có thể tiết kiệm bản thân viên kia tam chuyển hồn kiếp đan. Ta xem chưa hẳn, không bằng tính tâm chờ đợi bọn họ lần này giao phong. Lỗ Địch Bình mỉm cười, bưng đứng dậy sau để tử dâng lên nước trà, nhấp nhẹ một ngụm. Kiến giải cùng Tôn Đại Thiên bọn họ hoàn toàn khác biệt, đúng là xem trọng Lăng Thiên. Đi chết! Lệ Sơn gầm thét một tiếng, thân thể hơi hơi hướng phía trước nghiêng, giống như bôn lôi. Ở trên thanh cương thạch lưu lại một nhóm thẳng tắp dấu chân, trực chỉ Lăng Thiên. Trên người hắn nguyên lực tuôn ra, biến thành điểm điểm tinh quang, bám vào lưới búa, giống như chòm sao lóng lánh, khí thế vạn quân, hướng về phía Lăng Thiên chém bổ xuống đầu. Dù là trước mặt là nguy nga dãy núi, cũng phải một chia làm hai. Đối mặt với Lệ Sơn dọa người khí thế, Lăng Thiên liền như là bờ biển đá ngầm, sừng sững bất động. Dĩ nhiên thật không trốn không đi. Trong tay hắn hắc sắc trọng kiếm phía trên lóe ra từng tia ngân mang, chờ Lệ Sơn vọt tới bên người, vung búa bổ phía dưới nháy mắt, đột nhiên hướng lên trên vung đi. Ba điểm tinh mang ngưng tụ thành đoàn, Lăng Thiên một thức quân thiên kiếm, giống như sáng chói tinh thần, giống như lưu tinh xẹt qua, thẳng tắp vọt tới Lệ Sơn cử phủ. Tranh! Trong chốc lát, Lệ Sơn lưới búa phía trên lấp lóe quần tinh ảm đạm phai mờ, một nửa lưới búa bay lên cao cao, ở giữa không trung vạch lên vòng tròn, cấp tốc rơi xuống, chui vào đến thanh cương thạch, vẫn liên tục run rẩy. Nhìn xem trong tay mình chỉ còn một nửa lưới búa cử phủ, Lệ Sơn trong mắt tràn đầy không dám tin. Hắn chậm rãi cúi đầu, ở giữa Lăng Thiên trong tay hắc sắc trọng kiếm cũng đã cắm ở chính mình ngực, cắm thẳng đến chui. Tinh mang như kiếm chui vào đến Lệ Sơn thân thể, cắn nát hắn sở hữu sinh cơ. Ngươi! Lệ Sơn run rẩy giơ tay lên, chỉ hướng Lăng Thiên. Một câu chưa nói xong, ánh mắt đột nhiên ảm đạm, trong miệng máu tươi tràn ra, chậm rãi ngã xuống đất. Chết rồi, giống như đồ tể huyết thủ Lệ Sơn thế mà cứ như vậy chết. Mọi người tại đây cơ hồ đều không dám tin tưởng bản thân con mắt. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới Lệ Sơn thất bại, càng không nghĩ tới Lệ Sơn thất bại được như thế gọn gàng. Làm bọn họ đem ánh mắt lại nhìn về phía Lăng Thiên thời điểm, lại không một người còn dám khinh thị với hắn. Giờ phút này Lăng Thiên đã không phải là nghịch tập hắc mã, mà là đoạt giải nhất đại nhiệt. Thắng làm vua, thua làm giặc, liền là như thế đơn giản. Tôn Đại Thiên cùng Vương trưởng lão đưa mắt nhìn nhau. Hai người hoàn toàn không hướng đến Lăng Thiên cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền đánh chết Lệ Sơn. Lăng Thiên thực lực dĩ nhiên cường hoành như vậy, thực sự cho người giật mình. Nghĩ đến Tô Bình trên người viên kia tam chuyển hồn kiếp đan, Tôn Đại Thiên kinh nộ sau lại cảm giác may mắn. Nếu như không phải bản thân phòng ngừa chu đáo, chỉ sợ ngay cả Tô Bình đều không cách nào đánh giết Lăng Thiên, giúp mình hoàn thành tâm nguyện. Bất quá bây giờ nha, dù cho Lăng Thiên có mạnh hơn, lấy hắn tiên thiên sơ kỳ thực lực, đánh với phục dùng tam chuyển hồn kiếp đan, trong thời gian ngắn nắm giữ nguyên đan sơ kỳ thực lực Tô Bình, cũng chỉ có thể trở thành đợi làm thịt cừu non. Trông thấy Lệ Sơn bị Lăng Thiên đánh giết, Tô Bình nhưng lại không bất luận cái gì ý sợ hãi, trong lòng càng là âm thầm mừng thầm. Lần này tông môn đại khảo, hắn đoạt giải nhất trên đường mạnh nhất đối thủ, ngoại trừ Mộ Tuyết, liền là Lệ Sơn. Mộ Tuyết Từ không cần nói nhiều. Thực lực ở trên hắn. Trừ phi mượn nhờ tam chuyển hồn kiếp đan. Nếu không tuyệt không phần thắng. Về phần Lệ Sơn. Mặc dù so sánh hắn kém hơn một chút. Nhưng gia hỏa này khởi xướng điên lên. Hai cái kia bại câu thương đấu pháp. Cũng làm cho hắn kiêng kỵ sâu đậm. Thật muốn sinh tử tương bác. Thắng bại cũng chỉ là 5 năm số lượng. Bất quá bây giờ Mộ Tuyết bị Tinh Cực Thượng Tông trưởng lão mang đi. Hắn xem như thiếu đi kình địch. Còn lại Lệ Sơn. Lại sẽ chết ở Lăng Thiên trên tay. Kể từ đó. Đoạt giải nhất con đường. Có thể nói bằng phẳng vô cùng. Về phần Lăng Thiên. Hắn bên khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh nhạt. Ở tam chuyển hồn kiếp đan kinh người uy lực dưới. Lăng Thiên ít phải như gà đất chó sành. Không chịu nổi một kích. Nơi nào có tư cách làm bản thân đối thủ. Tôn trưởng lão, Vương trưởng lão, ánh mắt của ta như thế nào? Lỗ Địch Bình cười nhạt một tiếng, trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng. Lăng Thiên kiếm chiêu vô cùng rõ ràng. Rõ ràng là tiên thiên trung phẩm tinh viên bí kiếm. Không hướng đến hắn ngộ tính kinh người. Thế mà có thể lĩnh ngộ được ba kiếm hợp nhất tư thế. Khiến cho kiếm chiêu uy lực tăng gấp bội. Cho người cảm giác mới mẻ. Dù cho cuối cùng Lăng Thiên không cách nào đoạt giải nhất. Hắn đều thầm hạ quyết tâm. Muốn dành cho Lăng Thiên thánh tử địa vị. Để nhất tài nguyên. Đem hắn thu về. Môn hạ. Hảo hảo rèn luyện. Lỗ trưởng lão ánh mắt tự nhiên không tầm thường. Nhưng ta cảm thấy hắn tuyệt đối không cách nào đoạt giải nhất. Tôn Đại Thiên ra vẻ lãnh đạm trong lời nói. Vẫn là xem nhẹ Lăng Thiên. Lỗ Địch Bình cười ha ha. Mở miệng nói. Tất nhiên như thế. Không bằng chúng ta đánh cược tốt. Nếu như tiểu tử này cuối cùng đoạt giải nhất. Ngươi thua cho ta một mai lôi tiêu thối thể đan. Nếu như ta thua. Thua cho ngươi một kiện nguyên đan trung phẩm pháp bảo. Ngươi cảm thấy thế nào? Tôn Đại Thiên ra vẻ do dự. Trong lòng lại là âm thầm cười trộm. Tô Bình tay cầm tam chuyển hồn kiếp đan. Chú định sẽ đánh giết Lăng Thiên. Lôi tiêu thối thể đan. Có thể ngưng tụ lôi đình chi lực. Rèn luyện xương cốt kinh mạch. Phát triển nguyên đan cảnh phía dưới tu sĩ căn cơ. Bất quá cũng chỉ giá trị một kiện nguyên đan hạ phẩm pháp bảo mà thôi. So sánh Lỗ Địch Bình mở ra nguyên đan trung phẩm pháp bảo. Đơn giản kiếm bổn. Loại này chuyện tốt. Làm sao có thể buông tha. Hắn cười ha ha. Mở miệng nói. Tất nhiên Lỗ trưởng lão có như thế nhã hứng. Ta tự muốn phụng bồi. Cái này cược. Ta tiếp rồi. Lăng Thiên trường kiếm vào vỏ, thản nhiên đi trở về đến Hầu Đại Hải bên người, chờ lấy kế tiếp quyết đấu bắt đầu. Lăng Thiên, ta làm sao cảm thấy ngươi tiểu tử đi một chuyến Khai Dương Phong sau đó, liền tựa như là đổi cá nhân. Hầu Đại Hải hồ nghi mắt nhìn Lăng Thiên. Nếu như không phải Lăng Thiên ở Khai Dương Phong lúc cả ngày cùng hắn ở cùng một chỗ. Hắn thật muốn hoài nghi ra hỏa này có phải hay không bị người đoạt xá. Chiếm lấy. Chỉ là đột phá bình cảnh sau đó, phía trước sáng tỏ thông suốt, tiến cảnh tự nhiên một ngày một ngàn dặm. Lăng Thiên thuận miệng hốt du một câu. Nhìn xem Tô Bình tay cầm toái tinh tiên đem đối thủ đánh bại. Trong lòng âm thầm cảnh giác. Lần này tôn môn đại khảo. Tôn Đại Thiên nhất định giáp tâm hại người. Hắn sở hữu thiết kế. Cuối cùng khẳng định đều sẽ ứng ở Tô Bình trên người. Cho nên Lăng Thiên đối Tô Bình quan sát được càng là cẩn thận. Chỉ là cho tới bây giờ. Vẫn còn nhìn không ra Tô Bình có cái gì gì chẳng. Nghỉ ngơi nửa canh giờ sau đó. Lăng Thiên lần thứ hai xuất chiến. Đồng dạng chỉ là nhất kiếm quân thiên. Liền đem đối thủ đánh bại. Bên kia Tô Bình đồng dạng hát vang tiến mạnh. Chiến đấu một phen sau đó. Vẫn là đánh bại đối thủ. Danh tiếng mặc dù không kịp Lăng Thiên, nhưng cũng chênh lệch không có mấy. Nháy mắt, Lăng Thiên liền giết vào tứ cường. Đã chiếm cứ một cách trở thành tông môn thánh tử. Tiến về Khai Dương Phong danh ngạch. Mà hắn tiếp xuống đối thủ lại là một vị cầm trong tay chiết phiến, phong độ phiên phiên cầm bào thanh niên. Chỉ là Lăng Thiên làm sao đều không nghĩ đến. vị này gọi là Tiết Vũ cẩm bào thanh niên. Đi lên sau đó, dĩ nhiên trực tiếp cúi đầu nhận thua. Nói thẳng bản thân liền Lệ Sơn đều đánh không lại. Cùng với bị hắn đánh bại mất mặt xấu hổ. Còn không bằng rộng lượng chút trực tiếp bỏ quyền nhận thua. Bao nhiêu còn có thể bảo tồn một tia mặt mũi. Lăng Thiên cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ đến bản thân dĩ nhiên như thế nhẹ nhõm. Đứng đến cuối cùng quyết chiến võ đài. Đổi lại một tháng trước. Dù là ở trong mơ. Hắn đều không dám hy vọng xa vời hôm nay loại này tràng diện xuất hiện. Hiện tại hồi tưởng lại còn có một loại thân ở trong mộng cảm giác. Tô Bình một phen khổ chiến sau đó. Đánh bại đồng vị tiên thiên đỉnh phong đối thủ. Sau đó đem ánh mắt đầu nhập đến Lăng Thiên trên người. Cười gằn nói. Lăng Thiên. Chúng ta cũng nên tính toán nợ cũ. Ngươi tổn hại tình nghĩa đồng môn. Sát hại Triệu Đồ. Không biết lễ phép. Chống đối trưởng lão. Thì sát thành tính. Lấy chuỗi ma nói. Hôm nay ta liền muốn đem ngươi tại chỗ giết chết. Hàng yêu trừ ma. Ngươi ỷ có trưởng lão chỗ dựa. Đổi trắng thay đen. Thêu dệt tội danh. Đơn giản liền là muốn giết ta. Hôm nay ta liền đứng ở nơi này. Có cái gì thủ đoạn. Ngươi cứ việc xuất ra. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, đứng ngạo nghễ ở Tô Bình trước mặt. Tôn Đại Thiên âm lãnh cười một tiếng, trầm giọng nói, ngươi đây là đang ám chỉ ta đây trưởng lão bất công sao? Hôm nay trận này quyết đấu sinh tử bất luận, Tô Bình sẽ thay ta hướng ngươi đòi lại công đạo. Chương 19, tam chuyển hồn kiếp đan công đạo. Lăng Thiên cười ha ha, hào khí can vân, nếu có công đạo tại sao Triệu Đồ ức hiếp ta lúc công đạo không ở? Tại sao Tống Bình ỷ thế hiếp người lúc công đạo không ở? Tại sao ngươi đổi trắng thay đen lúc công đạo không ở? Ta công đạo liền là trong tay trường kiếm, mũi kiếm chỉ công đạo vị trí. Tô Bình kêu rên một tiếng. Vung vẩy trong tay toái tinh tiên. Đem trên mặt đất một khối thanh cương thạch quất đến vỡ nát. Bất quá là miệng lưới bén nhọn chi đồ. Đắc chí càn rỡ mà thôi. Hắn ánh mắt từ những cái kia ngoại môn đệ tử trên người đảo qua. Cuối cùng rơi vào Lăng Thiên trên người. Trầm giọng nói. Hôm nay. Ta liền sẽ để ngươi minh bạch. Phế vật vĩnh viễn đều là phế vật. Không nên làm những cái kia nhất phi trùng thiên mộng đẹp. Ngươi hảo vận. Liền đến đây mới thôi. Lăng Thiên rút ra hắc sắc trọng kiếm. Chỉ hướng Tô Bình. Cười lạnh nói. Cho dù là quỷ mục. Cũng có nằm mơ quyền lợi. Huống chi. Hôm nay một trận chiến. Ta sẽ nhường ngươi minh bạch. Đến tột cùng ai là phế vật. Tô Bình khí cấp bại phôi. Khặt khặt cuồng tiếu. Trên mặt kiêu căng sớm cũng đã không cánh mà bay. Trong tay hắn kim sắc trường tiên. Giống như thiểm điện vẽ qua chân trời. Mang theo điểm điểm tinh quang. Biến thành vô số gợn sóng. Giống như hắc vân áp thành. Hướng về Lăng Thiên phun trào mà đi. Toái tinh hoàn, hoàn hoàn bao vây, vỡ nát tinh thần. Tô Bình quả nhiên lợi hại, Lăng Thiên lần này gặp nạn rồi. Như thế thanh thế, đơn giản dọa người đến cực điểm. Đổi ta là Lăng Thiên, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Ta xem chưa hẳn. Lăng Thiên thân pháp huyền diệu. Có lẽ có thể quần nhau chốc lát. Nhưng đoán chừng cuối cùng cũng chỉ có bị thua một đường. Chưa từng gặp qua Lăng Thiên cùng Tô Bình ở trên Diêu Quang Trấn giao thủ tông môn đệ tử. Nhao nhao thấp giọng nghị luận. Lại phần lớn đều không coi trọng Lăng Thiên. Tô Bình mạnh. Sớm đã khắc ở bọn hắn trong lòng. Lăng Thiên mặc dù lợi hại. Nhưng quật khởi thời gian dù sao quá ngắn. Khó tránh khỏi nhường bọn họ lòng tin không đủ. Chỉ có Hầu Đại Hải song quyền nắm chặt. Ở trong lòng im ếm hò hét. Vì Lăng Thiên góp phần trợ uy. Lần trước Lăng Thiên miễn cưỡng bức lui Tô Bình. Hai ngày này lại có tinh tiến. Có lẽ. Thật có thể sáng tạo kỳ tích cũng nói không chừng. Nhất kiếm quân thiên. Ngưng tụ sán lạn tinh mang. Giống như lưu tinh xẹp qua. Từ hắc sắc trọng kiếm phía trên tuôn ra. Thẳng tắp chui vào đến cái kia vòng vòng kim sắc gợn sóng trung tâm. Ầm. Tinh mang tiêu tán. Mà lúc trước còn thanh thế kinh người toái tinh hoàn. Giống như giấc mộng hão huyền. Bị cách này bôi tinh mang đâm thủng. tiêu tán vô tung. Lăng Thiên lui ra phía sau ba bước. Trường kiếm cắm đất. Lưới kiếm chui vào thanh cương thạch. Sắc mặt hơi hơi trắng bịch. Nhưng ánh mắt sáng ngời. Thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Kim sắc trường tiên giống như rắn chết. Rủ xuống trên mặt đất. Tô Bình mặc dù đứng thẳng nguyên địa bất động. Nhưng hai chân lại trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Mắt cá chân phía dưới. Đều lâm vào hòn đá. Không có khả năng. Tô Bình trong mắt toát ra một vòng kinh ngạc. Hai ngày trước đó. Hắn một roi vung ra. Đủ đem Lăng Thiên bước lui bảy bước. Cái này mới bao lâu thời gian. Lăng Thiên thế mà chỉ lui ra phía sau ba bước. Liền một lần nữa đứng vững. Nghĩ đến tiếp tục mặc cho Lăng Thiên thành tựu xuống dưới hậu quả. Tô Bình người đổ mồ hôi lạnh. Thầm hạ quyết tâm. Hôm nay cùng Lăng Thiên. Ngươi chết ta sống. Tuyệt không đường lui. Tốt lắm. Hầu Đại Hải dùng sức quơ một cái nắm đấm. Trước đó một hơi buồn bực ở ngực. Giờ phút này trông thấy Lăng Thiên không việc gì. Lúc này mới chậm rãi phun ra. Không nói ra được thư sướng. Trông thấy Lăng Thiên thế mà cùng Tô Bình có thể đánh đến cân sức ngang tài. Mọi người tại đây. Toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm. Cứ việc bọn họ đều tận lực đánh giá cao Lăng Thiên thực lực. Nhưng làm sao đều không nghĩ đến. Hắn thế mà cũng đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Bậc này tu luyện tốc độ. Chỉ sợ chỉ có thể dùng yêu nghiệt hình dung. Lỗ Địch Bình mắt nhìn Tôn Đại Thiên. Khẽ cười nói. Nhìn đến ta viên kia lôi tiêu thối thể đan. Rất có thể tới tay a. Tôn Đại Thiên bên khóe miệng hiện ra một tia âm hiểm tiếu dung. Hắn trầm giọng nói. Lỗ trưởng lão còn mời an tâm chớ vội. Thắng bại thành bại. Cũng còn chưa biết. Ai có thể cười đến cuối cùng. Còn không nhất định đây. Trong lòng của hắn âm thầm đắc ý. May mắn bản thân trước đó hạ một bước hào cờ. Hiện tại liền để Lăng Thiên cùng Lỗ Địch Bình trước đắc ý chốc lát. Đợi đến Tô Bình xuất ra tam chuyển hồn kiếp đan lúc. Bọn họ liền xem mắt trợn tròn. Tô Bình nhe răng cười một tiếng. Khuôn mặt vặn vẹo. Không nghĩ đến ngươi tiến bộ như thế thần tốc. Thật có cùng ta phân cao thấp vốn liếng. Đáng tiếc hôm nay ngươi cuối cùng vẫn là sẽ trở thành ta dương danh lập vạn đá đặt chân. Chương này áp chủ bài. Nguyên bản ta không muốn vận dụng. Vì long huyết tạo hóa đan. Cũng chỉ có thể hơi làm hy sinh. Tam chuyển hồn kiếp đan uy lực tuy mạnh. Nhưng phục dụng sau đó. Đợi đến dược hiệu đi qua. Tu vi liền sẽ rơi xuống nhất giai. Nhưng chỉ cần có thể đoạt được đệ nhất. Cầm tới long huyết tạo hóa đan. Tô Bình có lòng tin ở thời gian ngắn nhất bên trong tu luyện trở về. Càng có thể đủ đột phá bình cảnh. Tiến giai nguyên đan cảnh. Nói xong sau đó. Trong tay hắn đột nhiên thêm ra một cái huyết sắc bình ngọc. Dù là bình ngọc cũng đã bịt kín. Nhưng một cỗ bá đạo tuyệt luôn mùi thuốc. Nhưng vẫn là như có như không phiêu đãng mà ra. Mọi người tại chỗ. Chỉ cần ngửi được mùi thuốc, liền sẽ cảm giác thể nội nguyên lực dục dịch, giống như muốn bạo liệt mà ra. Tam chuyển hồn kiếp đan. Lỗ Địch Bình thần sắc hơi hơi biến đổi, vươn người đứng dậy, nhìn về phía Tôn Đại Thiên, trầm giọng nói: "Tôn trưởng lão, ngươi dĩ nhiên cho Tô Bình tam chuyển hồn kiếp đan, cái này tuyệt không công bằng." Tôn Đại Thiên dương dương đắc ý cười một tiếng. Hừ lạnh nói. Nhưng có môn quy nói đại khảo lúc không cho phép phục dụng đan dược. Tam chuyển hồn kiếp đan lại như thế nào? Chỉ cần Tô Bình dám gánh chịu tu vi bị đi nhất giai hậu quả. Lại có làm sao không có thể. Bên cạnh chư vị trưởng lão nhao nhao trầm mặc. Xác thực. Môn quy. Cũng không quy định. Mặc dù ước định mà thành. Đại khảo lúc không cho phép đệ tử phục dụng như thế bá đạo đan dược tăng lên tu vi. Nhưng đây chỉ là ước định mà thành. Tôn Đại Thiên lời này. Miễn cưỡng vẫn là có thể nói còn nghe được. Vương trưởng lão cười ha ha. Mắt nhìn Lỗ Địch Bình. Nói khẽ. Chẳng lẽ. Lỗ trưởng lão là không nỡ một kiện kia nguyên đan trung phẩm pháp bảo hay sao? Hắn lời nói thực sự chu tâm. Lỗ Địch Bình hữu tâm duy trì công bằng. lại tứ cố vô thân. Chỉ có thể kêu rên một tiếng. Sắc mặt tái nhợt ngồi trở lại đến trên ghế. Mấy vị trưởng lão đối thoại. Cũng không biện pháp ý che giấu. Tất cả tông môn đệ tử. Toàn bộ đều nghe được nhất thanh nhị sở. Tức khắc toàn trường xôn xao. Tam chuyển hồn kiếp đan. Lâm thời tăng lên nhất giai tu vi. Tô Bình là tiên thiên đỉnh phong tu sĩ. Lại tăng lên nhất giai chẳng phải là. Không sai, nguyên đan cảnh sơ kỳ cường giả. Lần này, Lăng Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiên thiên sơ kỳ. Đánh với nguyên đan sơ kỳ. Cái này còn có cái gì có thể so sánh. Dứt khoát trực tiếp nhận thua tốt. Những cái này tông môn đệ tử. Bởi vì Lăng Thiên cái kia kinh diễm một kiếm dâng lên lòng tin. Hoàn toàn bị tam chuyển hồn kiếp đan vỡ nát. Lại không một người sẽ cảm thấy Lăng Thiên còn có nghịch chuyển khả năng. Cho dù là Hầu Đại Hải. Lăng Thiên. Nhận thua. Chúng ta nhận thua. Lưu được Thanh Sơn ở. Không sợ không củi đốt. Không muốn cùng gia hỏa này dựng lên. Dù sao tông môn thánh tử danh ngạch tới tay. Còn nhiều thời gian. Chúng ta có là thời gian. Hầu Đại Hải vọt tới hàng phía trước. Khàn cả giọng hướng về Lăng Thiên hô lên. Cùng tay cầm tam chuyển hồn kiếp đan Tô Bình giao phong. Đây không phải là quyết đấu. Mà là chịu chết. Tô Bình khặc khặc cười một tiếng. Hét lớn. Ngươi có phải hay không muốn nhận thua. Chỉ cần ngươi ở trước mặt ta dập đầu nhận lầm. Thừa nhận mình là không bằng heo chó nhiệt xúc. Quỷ mục. Ta có thể thả ngươi một con đường sống. Hắn cố ý kích nổ Lăng Thiên. Vì liền là không cho Lăng Thiên mở miệng nhận thua. Nếu không như thế nào có thể hoàn thành Tôn Đại Thiên bố trí nhiệm vụ. Lăng Thiên nhìn chung quanh toàn trường. Ánh mắt từ Tôn Đại Thiên trên mặt đảo qua. Cuối cùng nhìn về phía Tô Bình. Bên khóe miệng hiện lên một tia ngạo nghễ ý cười. Sau đó chậm rãi giơ lên hắc sắc trọng kiếm. Chỉ hướng Tô Bình. Ồn ào. Đối mặt cơ hồ không có khả năng chiến thắng cường địch. Lăng Thiên thần sắc như thường. Chỉ là đơn giản hai chữ. Lại như không nói gì chiến thư. Giờ phút này. Hắn thân ảnh. So những cái kia tông môn đệ tử trong mắt. Giống như chiến thần. Tô Bình đầu tiên là sửng sốt một cái. Sau đó tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Liền như là bị Lăng Thiên hung hăng tát hai bạt tay. Trong mắt hắn hung mang lấp lóe, trầm giọng nói tất nhiên như thế. Vậy ta liền tiến ngươi lên đường. Răng rắc. Huyết hồng sắc bình ngọc bị Tô Bình bóp nát. Một khỏa long nhãn lớn nhỏ huyết sắc đan dược. Lưu lưu rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Nồng đậm mùi thuốc phiêu đãng toàn trường. Ngoại trừ mấy vị tông môn trưởng lão bên ngoài. Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm giác được thể nội nguyên lực nhấc lên thủy triều. Dập sờn toàn thân. Cơ hồ không cách nào khống chế. Tô Bình cuồng tiếu đem tam chuyển hồn kiếp đan nhét vào trong miệng. Trong chốc lát toàn thân hóa thành huyết hồng. Phảng phất bị người sưu hồn rút xương đồng dạng. Sắc mặt nhăn nhó. Dữ tợn vô cùng. Con mắt càng là biến thành xích hồng sắc. Xương trắng như tơ. Theo lấy hắn hô hấp thổ nạp. Giống như tàm kiên đem hắn vây quanh. Mà hắn khí thế. Lại bắt đầu điên cuồng tăng lên. Dưới chân cứng rắn vô cùng thanh cương thạch. Phảng phất đều không cách nào tiếp nhận cái này uy áp kinh khủng. Nứt ra từng đạo giống như mạng nhện khe hở. Ở đám người chú mục phía dưới. Tô Bình phá kén mà ra. Chậm rãi ngự không mà lên. Thân thể dừng lại ở giữa không trung. Trong mắt tinh mang lấp lóe. Cười như điên nói. Nguyên đan cảnh. Nguyên lai. Đây chính là nguyên đan cảnh thực lực. Lăng Thiên. Ngươi có biết rõ. Giờ phút này ngươi ở trong mắt ta. Chỉ là run rế. Ta bóp chết ngươi. Liền như là bóp chết một con kiến nhẹ nhõm. Lăng không hư độ. Chính là nguyên đan cảnh tu sĩ tiêu chí. Tiến giai nguyên đan. Có thể bằng nhục thân phi thiên độn địa. Càng có thể tu luyện thần thông. Không cần lại như tiên thiên tu sĩ như thế. Nhất định phải mượn nhờ pháp bảo. Mới có thể ở trên bầu trời bay lượn. Lỗ trưởng lão, món kia nguyên đan trung phẩm pháp bảo, ta liền từ chối thì bất kính. Tôn Đại Thiên cười ha ha. lại không nửa điểm lo lắng. Nếu như Tô Bình tiến giai nguyên đan đều không cách nào đánh giết Lăng Thiên, vậy còn không bằng dứt khoát đi mua khối đậu hũ đâm chết coi như. Lỗ Địch Bình kêu rên một tiếng, từ nạp giới lấy ra một chuôi lăng hình đồng chùy, ném tới Tôn Đại Thiên trong ngực. Chấn Thiên chùy, nguyên đan trung phẩm. Ta Lỗ Địch Bình nói chuyện qua, tuyệt đối chắc chắn. Mặc dù Lăng Thiên chưa bị thua, nhưng Lỗ Địch Bình cũng không cho rằng bản thân khả năng thắng. Dứt khoát lưu manh đem tiền đặt cược ném cho Tôn Đại Thiên, chắn hắn tấm kia miệng thối. Lăng Thiên, nhận thua a. Hầu Đại Hải hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống, hai tay nắm tay, hung hăng đập trên mặt đất, trong mắt lệ quang lấp lóe, tràn đầy tuyệt vọng. Lăng Thiên thoáng như không nghe thấy, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía Tô Bình, trong tay hắc sắc trọng kiếm, ổn như sơn nhạc, lấy cường ngạnh tư thái, tuyên cáo toàn trường, tha rằng chết trận, tuyệt không sống tạm. Huống chi, cũng không phải Tô Bình mới có áp chủ bài, hắn cũng đồng dạng cất giấu sát chiêu, hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Tô Bình chậm rãi vung động trong tay toái tinh tiên, nhìn xuống trên mặt đất Lăng Thiên, kiêu căng tiếu dung, trở lại trên mặt, so với lúc trước càng thêm phách lối. Lăng Thiên trong tay vẫn tinh kiếm cao cao giơ lên, chỉ hướng Tô Bình, trong mắt chiến ý thiêu đốt. Trong lúc nhất thời, trận thượng sát khí tràn ngập, cuối cùng quyết chiến, hết sức căng thẳng. Chương 20 kế đô kính tuyệt sử phùng sinh chấn tinh hoàn chấn tỏa vô cực. Giữa không trung, Tô Bình gầm thét một tiếng, trong tay trường tiên roi dài, bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm, hướng về Lăng Thiên nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh rơi xuống. Mỗi tiến lên một phần, đều sẽ ở trong hư không lưu lại một khỏa kim sắc tinh thần huyễn ảnh. Ầm ầm, lôi minh thanh âm ầm ầm từ trường tiên phía trên khuấy động mà ra, kình phong gào thét hóa thành gió lúc, đem Lăng Thiên khóa ở trong đó, không cách nào tránh né. Nguyên đan cảnh tu sĩ quả nhiên lợi hại, Lăng Thiên lần này chỉ sợ tai kiếp khó thoát. Chẳng biết lúc nào, Phùng Thiết Phong cùng Tiết Vũ góp đến cùng một chỗ, nhìn xem Tô Bình thanh thế dọa người một kích, trên mặt toát ra ngưng trọng. Tiết Vũ cười khổ thấp giọng nói, đổi lại là ta, chỉ sợ liền buộc hắn sử dụng tam chuyển hồn kiếp đan bản sự đều không có. Lăng Thiên cường hoành đến bước này, coi như bỏ mình vẫn diệt, cũng sẽ trở thành Diêu Quang Phong một cách truyền thuyết. Nói xong sau đó, hai người liếc nhau, cùng nhau lắc lắc đầu. Lần này, Lăng Thiên cả kia huyền diệu thân pháp đều không thể nào thi triển, cũng đã xa vào đến sát cục, khó có thể may mắn thoát khỏi. Dù là tất cả mọi người đều đối bản thân mất đi lòng tin, Lăng Thiên thần sắc trên mặt cũng vẫn như cũ kiên nghị. Hắn trùng thiên mà lên, trong tay trọng kiếm phía trên tinh quang lập lòe, diễn hóa thương thiên kiếm, đón nhận Tô Bình cái kia phảng phất có thể đem dãy núi phong ngọn núi đều chém thành hai nửa chí cường một kích. Oanh! Võ các quảng trường mãnh liệt lắc lư một cái, trong chốc lát toái thạch vẩy ra, vô số trần tiết nổi lên, phảng phất thiên hàng mê vụ bao phủ lại toàn bộ quảng trường. Giữa sân đám người nhao nhao che lại miệng mũi, liều mạng hướng về mê vụ trung gian nhìn lại. Lần này Lăng Thiên sống hay chết? Chốc lát sau đó, trần tiết rơi xuống đất, ánh mắt từng chút một rõ ràng. Chỉ thấy Tô Bình cách mặt đất ba thước, lơ lửng giữa không trung, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, trên mặt tiếu dung, kiêu căng vô cùng. Lãng phí ta một khỏa tam chuyển hồn kiếp đan, liền một kích đều không cách nào tiếp nhận. Không phải phế vật là cái gì? Hắn tư thái cao điệu, phảng phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay, đánh giết Lăng Thiên. Tức khắc, đám người trong lòng trầm xuống, Lăng Thiên chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Cái này, liền là nguyên đan cảnh tu sĩ thực lực sao? Cũng bất quá như thế à. Lăng Thiên thanh âm thăm thắm truyền đến, giống như lại một cái tát tai, hung hăng quất vào lúc trước còn đắc ý rào rạt Tô Bình trên mặt. Bụi mù tan hết, Tô Bình một kích phía dưới, chung quanh 10 trượng chu vi đều hóa thành bột mịn. Toàn bộ quảng trường đều rạn nứt đến. Vô số vết sách giống như mạng nhện lan tràn. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Lăng Thiên phảng phất lăng không thấp một nửa dường như. Phần eo trở xuống đều bị giống như bột mịn mảnh đá vùi lấp. Trên người áo quần rách dưới, trên mặt trắng bệch vô cùng, bên khóe miệng lưu lại pha tạp vết máu, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Nhưng hắn cuối cùng còn sống. Tiên thiên sơ kỳ tu sĩ đối mặt với nguyên đan sơ kỳ tu sĩ, chính diện đối cứng, thế mà chỉ là thụ thương. Dạng này chiến tích nếu như lưu truyền đi, Lăng Thiên cái tên này sẽ rung động toàn bộ Đại Ngô quốc ba châu 19 thành. Không chết, Lăng Thiên không chết. Hầu Đại Hải nguyên bản cũng đã tuyệt vọng, lại không nghĩ đến Lăng Thiên thế mà chặn lại Tô Bình khí thế vạn quân sát chiêu. Hung hăng một quyền đập trên mặt đất, mặc kệ nắm đấm lấy máu me đầm đìa, chỉ là lên tiếng quát lên điên cuồng. Mạnh thật rất mạnh, Lăng Thiên thực lực viễn siêu với ta thua không oan. Phùng Thiết Phong vui lòng phục tùng, có thể bại ở trong tay Lăng Thiên cũng là một loại vinh hạnh. Tiết Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn đến ta lựa chọn nhận thua, quả nhiên là cử chỉ sáng suốt. Chỉ đáng tiếc Lăng Thiên ngăn được một chiêu, lại chưa hẳn chống đỡ được để nhị chiêu. Ta xem hắn giờ phút này bộ dáng đã là sơn cùng thủy tận, thực sự là đáng tiếc. Lỗ Địch Bình sắc mặt tái nhợt, đè lại lan can, chuẩn bị đứng lên ngăn cản trận này quyết đấu. Cho dù là trực tiếp tuyên bố Lăng Thiên bị thua, cũng hầu như so trơ mắt nhìn xem hắn chết ở Tô Bình trên tay mạnh. Tôn Đại Thiên thâm trầm cười một tiếng, cái kia tiểu nhiệt xúc còn không có nhận thua. Chẳng lẽ Lỗ trưởng lão chuẩn bị phá hư môn quy, quấy nhiễu tông môn đại khảo? Hừ. Lỗ Địch Bình ngón tay hơi hơi dùng sức, bên người lan can tức khắc hóa thành bột mịn. Cuối cùng hắn nhưng vẫn là bất lực ngồi xuống. Môn quy như sắt, dù là hắn thân làm trưởng lão cũng không dám không nhìn. Không nghĩ đến ngươi lại còn không chết, nhưng chỉ là để cho ta tốn nhiều một phen tay chân mà thôi. Lần này ta tuyệt đối sẽ không thất thủ. Tô Bình chỉ cảm giác trên mặt nóng bỏng, phảng phất chung quanh tất cả mọi người ánh mắt đều là mỉa mai. Hắn giống như điên cuồng, trong tay trường tiên roi dài giơ lên, trên người nguyên lực tuôn ra. Chiêu tiếp theo nhất định lôi đình vạn quân. Lăng Thiên trầm mặc im lặng, chỉ là nắm chặt trong tay hắc sắc trọng kiếm, từ mảnh đá cất bước mà ra. Khục, một bước bước ra, tác động thương thế. Hắn trong miệng lại ho ra một ngụm tụ huyết, nhuộm đỏ trước ngực vạt áo, liền khóe miệng biên huyết dấu vết đều không có lau. Lăng Thiên từng bước một phóng ra, cái kia kiên nghị thân ảnh chậm rãi đứng về đến Tô Bình trước mặt. Trong chốc lát, đấu chí im ắng, tùy ý lan tràn. Tô Bình thân hình như điện, một roi rút ra, nguyên khí ngưng tụ ở trên trường tiên roi dài hóa thành long hình, hướng về Lăng Thiên quét ngang qua. Nguyên lực mô phỏng vật có thể uy lực tăng gấp bội, chỉ có nguyên đan cảnh tu sĩ mới có thể làm được. Đầu này kim long đồ cụ hình dạng, lân giáp không trọn vẹn, chỉ có hai trào, càng chưa nói tới rất sống. Bất quá Tô Bình mượn nhờ tam chuyển hồn kiếp đan lực lượng, lâm thời tăng lên thực lực, tiến giai nguyên đan sơ kỳ, căn cơ bất ổn, có thể làm được tình trạng như thế cũng đã cực kỳ ghê gớm. Là hắn tối cường sát chiêu. Một roi vung ra, trên mặt hắn hiện ra ngông cuồng tiếu dung. Lần này Lăng Thiên tất nhiên sẽ hóa thành bột mịn. Lăng Thiên trong tay trái, chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một mặt thú thủ đồng kính. Hắn đem ngón trỏ cùng ngón giữa chụp vào giữ tợn đầu thú hốc mắt. Thần sắc trên mặt bình tĩnh đến cực điểm. Phảng phất Tô Bình cái này tối cường sát chiêu căn bản không bị hắn để vào mắt. Hầu Đại Hải song quyền chùy, thật sâu cúi đầu, trong mắt lệ như suối trào. Chỉ hận vì cái gì bản thân thực lực thấp kém, ngay cả tiến lên cùng Lăng Thiên sóng vai ngăn địch tư cách đều không có. Trường tiên roi dài hóa thành kim sắc cử long, chớp mắt đã tới, nhào về phía Lăng Thiên. Rống. Một tiếng thú hống đột nhiên vang vọng toàn trường. Mọi người tại đây, cho dù là những cái kia trưởng lão, đều cảm giác trở nên hoảng hốt, giống như bị cái này tiếng thú gầm nhíp đi hồn phách. Bất quá những cái này trưởng lão dù sao thực lực cường hoành, trước hết nhất tỉnh táo lại. Sau đó liền trông thấy Lăng Thiên trước người. Chẳng biết lúc nào, thế mà xuất hiện một cái viễn cổ hung thú đầu thú hư ảnh. Dương cái kia giữ tợn miệng lớn, hung hăng cắn xé ở cái kia đụng tới kim long trên người. Bộc phát ra giống như sấm sét từng tiếng nổ mạnh. Pháp bảo cư nhiên là nguyên đan phẩm giai phòng ngự pháp bảo. Có biết hàng trưởng lão kinh hô đi ra. Loại này phẩm giai pháp bảo, bọn họ đều gặp qua không ít. Chỉ là xuất hiện ở một cách tiên thiên sơ kỳ tu vi đệ tử trên người, lại có chút dọa người. Tôn Đại Thiên sững sờ tại chỗ. Không nghĩ đến bản thân bỏ qua một khỏa tam chuyển hồn kiếp đan bố trí xuống sát cục, lại bị cái này đột nhiên lên một kiện pháp bảo hóa giải. Tô Bình từ phảng phất bên trong lấy lại tinh thần, lại trông thấy trong tay trường tiên roi dài cuốn ngược trở về. Nguyên lực ngưng tụ mà thành kim long hư ảnh đang từng khúc băng liệt, hóa thành hư vô. Một kiếm này tên là Tử Vi, chính là trung thiên tam đại tinh viên một trong, thống ngự ngàn vạn tinh thần, liền để nó tiến ngươi lên đường. Lăng Thiên thanh âm từ hung thú hư ảnh sau đó truyền đến, lạnh lùng đến giống như tuyên án, phảng phất sẽ để cho quần tinh thất sắc lóa mắt quang mang, vạch phá cái kia hung thú hư ảnh, hướng về Tô Bình kích xạ tới. Một đoàn ngân mang lóng lánh chín khỏa tinh thần, đánh bay Tô Bình vung ra trường tiên roi dài, chui vào đến hắn ngực. Một đảo ngân mang từ hắn phía sau lưng lộ ra, xông thẳng chân trời, mang theo cao cao vứt bỏ, trùng điệp ném lên mặt đất. Trong chốc lát, tình thế nghịch chuyển. Nguyên bản còn chiếm thượng phong Tô Bình, giờ phút này giống như chó chết nằm trên mặt đất, trên người cẩm bào vỡ vụn, ngực máu chảy như chú. Dĩ nhiên liền đứng lên khí lực đều không có. Lăng Thiên nắm chặt hắc sắc trọng kiếm, đi đến hắn trước người, bên khóe miệng mang theo đùa cợt tiếu dung, ngẩng đầu nhìn về phía ngồi thẳng phía trên Tôn Đại Thiên. Dừng tay, Tô Bình đã thua, ngươi liền không thể lại hạ sát thủ, nếu không liền là xúc phạm môn quy, phải lấy mạng đền mạng. Tôn Đại Thiên nhìn xem Lăng Thiên trong mắt sát ý bộc lộ, vội vàng đứng dậy, hướng về Lăng Thiên gầm thét lên. Có đúng không? Ta cũng không có nghe đến phế vật nhận thua a. Lăng Thiên lạnh lùng cười một tiếng, cúi đầu nhìn về phía Tô Bình, không che giấu chút nào trên mặt sát ý. Tô Bình khóe miệng tràn ra máu tươi, tay trái che vết thương, tay phải giơ lên, muốn đối Lăng Thiên xin hàng nhận thua. Ta nhận. Không chờ hắn đem nhận thua hai chữ nói ra, Lăng Thiên trong tay hắc sắc trọng kiếm nhẹ nhàng hướng phía trước đưa một cái, đụng vào hắn tâm khẩu, nguyên lực tuôn ra, nháy mắt cắt nát Tô Bình tâm mạch, nhường hắn cuối cùng cái kia thua chữ nghẹn ở trong yết hầu, giãy xua lấy ho hai tiếng sau đó, ánh mắt ảm đạm xuống, giơ lên tay phải, càng là bất lực rủ xuống, cứ thế mất mạng. Lăng Thiên cười lạnh ngẩng đầu, trầm giọng nói, Tôn trưởng lão, ngươi nhìn, hắn còn không chịu nhận thua, ta chỉ có thể đem hắn đánh giết. Ngươi thật là ác độc. Tôn Đại Thiên nộ khí dâng lên, chỉ Lăng Thiên, khóe miệng liên tục run rẩy. Ngươi ở trong đại khảo sử dụng nguyên đan trung phẩm pháp bảo, trái với môn quy trước, hơn nữa thì sát thành tính, tàn sát đồng môn ở phía sau, quả thực là lang tử giã tâm. Hôm nay ta liền muốn thanh lý môn hộ, đem ngươi cái này nhiệt xúc giết chết. Hắn tay phải hư trương, hướng về Lăng Thiên nhẹ nhàng đẩy đi. Chỉ thấy nguyên lực phun trào, hóa thành một cái ba trượng chu vi to lớn bàn tay, giống như một tòa núi nhỏ, trấn áp xuống tới. Hừ. Tôn trưởng lão là không đem ta cái này chấp pháp trưởng lão để vào mắt sao? Lỗ Địch Bình hừ lạnh một tiếng. Một chỉ điểm ra. Chỉ thấy cái kia to lớn trong lòng bàn tay. Bộc phát ra trận trận oanh minh. Chưa kịp rơi xuống Lăng Thiên trên đầu. Liền triệt để vỡ vụn. Lỗ trưởng lão ngươi tại sao ngăn cản ta? Tôn Đại Thiên hai mắt đỏ bừng. Lần này thiết lập ván cục. Không những giúp đỡ đệ tử tính mệnh. Càng liền chân quý tam chuyển hồn kiếp đan đều không duyên cớ tiêu hao. Không giết Lăng Thiên. Thực sự khó tiêu trong lòng hắn mối hận. Lỗ Địch Bình âm thanh lạnh lùng nói. Môn quy không cấm tam chuyển hồn kiếp đan. Đồng dạng không cấm nguyên đan trung phẩm pháp bảo. Về phần tàn sát đồng môn. Ta thế nhưng là nghe được thanh thanh sở sở. Tô Bình chưa nhận thua. Lăng Thiên giết hắn vô tội. Tốt. Lỗ trưởng lão, hôm nay sự tình ta Tôn Đại Thiên nhớ kỹ. Lỗ Địch Bình chính là chấp pháp trưởng lão. Bất luận thực lực địa vị, đều ở hắn. Tất nhiên Lỗ Địch Bình muốn thiên vị Lăng Thiên. Tôn Đại Thiên cũng không thể tránh được. Chờ chút, Tôn trưởng lão ngươi tựa hồ còn quên kiện sự tình. Lỗ Địch Bình gọi lại mất hết mặt mũi, muốn quay người rời đi Tôn Đại Thiên. Tôn Đại Thiên nổi giận đùng đùng quay đầu trầm giọng nói còn có chuyện gì. Tôn trưởng lão tựa hồ quên vừa mới đánh cược là ta thắng. Lỗ Địch Bình mỉm cười nhắc nhở Tôn Đại Thiên nhận cược chịu thua. Chỉ là lôi tiêu thối thể đan ta sao lại quyệt nợ. Tôn Đại Thiên tức giận đến thân thể liên tục run rẩy. Từ nạp giới lấy ra một cái bình ngọc. Liên đới chấn thiên chùy ném Lỗ Địch Bình. Sau đó vội vàng rời đi. Thực sự không mặt mũi tiếp tục lưu lại.